Chương 781, cổ động ngộ địch. Thân thể bị đâm xuyên, máu tươi chậm rãi chảy ra, chỉ là thân thể người nọ là bị một thanh tia chớp trường thương đâm thủng qua, máu tươi vừa mới chảy ra liền bị bốc hơi, một cái mang mặt nạ người, xuất hiện ở Long Trần sau lưng. Long Trần cũng không quay đầu, trong tay ngược lại nắm lấy một thanh lôi đình trường thương, lạnh lùng thốt, một đám không thể gặp người đồ vật, các ngươi có thể ẩn thân hư không, nhưng là trốn không thoát ta cảm ứng, các ngươi thuật ám sát. Ở trước mặt ta, cũng là một cái cười lạnh lời nói, phốc, trong lúc đó lôi đình trường thương chấn động. Cái kia huyết sát điện sát thủ, liền hừ đều không hừ một tiếng, liền bị lôi đình trường thương lên, lực lượng kinh khủng, chấn vỡ thành bột mịn. Thu hồi lôi đình trường thương, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, từ đầu đến cuối, Long Trần đều không coi trọng người kia liếc một chút. Từ khi cùng huyết sát điện sát thủ tiếp xúc đến nay, Long Trần không biết trải qua bao nhiêu lần ám sát. Cơ hồ dưỡng thành một loại điều kiện phát xạ, mỗi khi có huyết sát điện sát thủ tới gần, hắn đều sẽ thần kinh căng cứng một chút. Cho nên mặc kệ những sát thủ này, đem khí tức, nhịp tim đập. Thậm chí cả mùi vị cùng sát ý, đều chế trụ, vẫn như cũ chạy không thoát cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, cho nên muốn đâm giết Long Trần. Cái kia chính là một cái chuyện cười lớn, Long Trần dọc theo động huyệt đi về phía trước, thẳng đến đi tiếp mấy trăm trượng về sau, rộng mở trong sáng lên. Toàn bộ lòng đất giống như một tòa cự đại sao huyệt, trên vách tường có 8 cái to lớn huyệt động cửa vào lên, điêu khắc một cái tiên cổ văn tự, đáng tiếc Long Trần không biết. Chỉ là để Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tiến đến, liền bị 6 cái tà đạo thiên hành giả để mắt tới. 6 người kia trên thân khí tức phun trào, đồng thời hướng Long Trần xông tới. Long Trần. Bên trong một cái tà đạo cường giả, cả người như là thay khô đồng dạng. Hốc mắt hãm sâu, xem ra thì theo dưới nền đất bò ra tới ác quỷ đồng dạng, nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần lập tức minh bạch, khó trách cái kia huyết sát điện sát thủ không tiến vào, nguyên lai con hàng này tiến đến, bất quá thấy được trước mắt 6 người, sau đó từ bỏ. Mà huyết sát điện cùng đan tháp một dạng, bọn họ thuộc về trung lập thế lực, chính đạo tà đạo sinh ý đều tiếp, hai mặt người cũng đều giết. Cho nên cùng tà đạo cũng không hữu hảo. Tại 6 người không có phát giác tình huống dưới, muốn lui ra ngoài. Kết quả lúc này, vừa tốt đụng phải Long Trần tiến đến, cái này huyết sát điện cường giả cũng là đầy đủ xui xẻo, tránh khỏi 6 đầu sói đói, lại bị một con mãnh hổ làm thịt rồi. Dám nhằm vào ta. Nói rõ ngươi cũng là nhân vật, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia kêu cái gì huyết u gia hỏa? Long Trần nói, bởi vì hắn tại cái kia cương thi nam trên thân, cảm nhận được to lớn áp lực. Hừ. Huyết u đại nhân hạng gì tôn quý, giết ngươi không cần đến đại nhân tự mình động thủ, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thay ngươi, cương thi nam tử quát lạnh một tiếng. Đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh khốc tan bổng, cây gậy lên treo vô số màu đỏ vải, hết sức cổ quái. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cương thi nam tử vừa mới tế ra binh khí, trên thân vô số phù văn, như là lửa như núi dâng trào, trong nháy mắt tràn ngập ra, lại có 3 loại khác biệt phù văn. Tam phẩm thiên hành giả, Long Trần trong lòng giật mình, nghĩ không ra người này, lại là một cái tam phẩm thiên hành giả, hơn nữa nhìn hắn cho thấy uy áp, so thủy quan chí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chết, cương thi nam tử lệ quát một tiếng, trong tay khốc tan bổng, tựa như tia chớp nện xuống, Long Trần lạnh hừ một tiếng. Một quyền đập tới, hắn muốn thử xem người này sâu cạn. Hô, nhưng là ngay tại Long Trần nắm đấm muốn đụng phải cương thi nam tử khốc tan bổng lúc. Đột nhiên khốc tan bổng lên, những cái kia màu đỏ vải, trong nháy mắt tăng vọt, giống như ngàn vạn quái xà, lập tức đem Long Trần bao phủ, tốc độ quá nhanh không gì sánh kịp. Ha ha ha, đây chính là uy chấn tà đạo, tuyệt sát bản xếp hàng thứ nhất tồn tại. Đồ bỏ đi mà thôi, đi chết đi, công lao là ta rồi, cái kia cương thi nam tử cười ha ha, phải biết vũ khí của hắn, cũng không phải phổ thông vũ khí, đó là một thanh thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa còn là một thanh tà binh khí. Thanh này vũ khí, có thể đem bị giết chết linh hồn của con người cùng huyết nhục hấp thu, ngưng luyện thành phía trên màu đỏ dây lụa, cái kia màu đỏ dây lụa, bình thường thì cùng phổ thông vải không khác, nhưng là qua phát động, có thể trong nháy mắt đem người cuốn lấy. Bởi vì mỗi một đầu vải, đều hấp thu vô số huyết nhục cùng linh hồn chi lực, biến đến cực kỳ khủng bố, căn bản là không có cách dùng nhục thân chi lực kéo đứt, một khi thôi động. Lập tức có thể đem người đè ép thành thịt nát. Oanh, ngay tại cái kia cương thi nam tử chuẩn bị đem Long Trần đánh giết, đột nhiên một mực vây khốn Long Trần vải. ào ào sụp đổ, long trần quanh thân vô số lôi đình phù văn chấp động, dường như tự như là một tôn lôi đình chiến thần đồng dạng, bể nghễ càn khôn. Kém chút lật thuyền trong mương, thật đúng là quỷ dị công kích, long trần không khỏi thở dài một hơi, quỷ dị như vậy binh khí, long trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm hắn bị bao khỏa thời điểm, trước tiên cảm thấy không ổn, trực tiếp vận chuyển lôi đình chi lực bảo vệ toàn thân, mà lôi đình chi lực đối cái kia tà ác binh khí, có cực lớn tác dụng khắc chế, trực tiếp vỡ nát. Ông nứt vỡ quỷ dị vải trói buộc, long trần thừa dịp mọi người khiếp sợ trong tích tắc. Một quyền vung ra, quyền phong khuấy động, mang theo vô tận lôi đình chi lực, đối với cái kia cương thi nam tử đập tới. Cái kia cương thi nam tử vội vàng sử dụng khốc tan bỗng ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, long trần vậy mà cùng cái kia cương thi nam tử mỗi người lui mấy bước. Long trần trong lòng thất kinh, dưới chân khẽ động, lần nữa đối cái kia cương thi nam tử đánh tới, lúc này mấy cái kia tà đạo cường giả, cũng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ào ào quất ra binh khí, thêm vào vòng chiến. Để long trần giật mình là, năm người này, vậy mà toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả. Chiến lực cường đại vô cùng, khó trách bọn hắn muốn ở chỗ này đem hắn đánh giết. Đều tránh ra, hắn là ta, đột nhiên cương thi nam tử gầm lên giận dữ, lần nữa vọt tới, hắn toàn thân phù văn tăng vọt, như là mênh mông biển lớn khuấy động, cùng bạo khí tức tàn phá bừa bãi, làm cả sơn động oanh minh rung động. Kinh khủng nhất là, khí tức của hắn bên trong mang theo nồng đậm tử vong khí tức, ở phía sau hắn, phù văn phun trào, vậy mà huyễn hóa ra núi thay biển máu đồng dạng tình cảnh, vô tận oán niệm cùng khí tức cùng bạo, làm thiên địa cộng hưởng. Cái kia núi thay biển máu bên trong thể hiện ra vô số người chết thảm cảnh tượng, bọn họ tại kêu gọi, tại yêu cầu tha cho, đang hô hoáng, tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng, cùng đối tử vong sợ hãi. Cái kia núi thay biển máu vừa xuất hiện, cái kia cương thi nam tử trên thân không gió mà bay, kinh khủng uy áp, bao phủ bát phương, liền dưới chân đại địa, cũng bắt đầu rung rẩy. Cái kia dị tượng bên trong người, đều là người giết. Nhìn lấy cường đại vô cùng, khí thế kinh thiên cương thi nam tử, long trần trong ánh mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Không sai, bọn họ đều là ta thân thủ giết chết, mà lại ta còn muốn bọn họ tại vô tận tra tấn cùng trong thống khổ chết đi. Dạng này mới có thể thu tập được đầy đủ oán niệm. Hắc hắc, ngươi có phải hay không cảm ứng được phẫn nộ, hoảng sợ, bất lực, khát vọng? Hắc hắc, không sai, đó chính là bọn họ trước khi chết tình cảm, không quan hệ, rất nhanh ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên của bọn họ, cái chết của ngươi sẽ để cho ta càng thêm cường đại. Cái kia cương thi nam tử cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, giống như một cái thợ săn, đang xem lấy hắn con mồi đồng dạng. Rất tốt, vô cùng cảm tạ ngươi, về sau ta có thể đối mặt tà đạo người, gặp một cái giết một cái, tuyệt đối không có bất luận cái gì áp lực. Các ngươi thì là một đám súc sinh, thần hoàng, hiện tứ tinh chiến thân, hiện quanh một tiếng bạo hưởng, thiên địa oanh minh, cả cái huyệt động một trận khuấy động, long trần toàn lực bạo phát, trên nắm tay, lôi đình phù văn phun trào, đối với cái kia tà đạo cường giả đánh tới. Chết đi, các ngươi bọn này súc sinh, quanh cái kia cương thi nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay khốc tan bổng đối với long trần đập tới, bất quá lúc này khốc tan bổng lên khắp nơi trụi lũi, tự như là một cái trọc mao kê, chỉ có thể làm phổ thông cây gậy dùng. Kết quả một tiếng bạo hưởng phía dưới. Cái kia cương thi nam tử thân thể rung mạnh, bị long trần một quyền đập bay, hung hăng đụng tại thạch bích lên, cả sơn động một trận lay động. Về mặt sức mạnh, long trần bây giờ bật hết hỏa lực, hắn căn bản không phải đối thủ, long trần một quyền đem cái kia cương thi nam tử đánh bay, bỗng nhiên sau lưng tiếng gió bạo khởi, mặt khác năm cái tà đạo cường giả, gặp cái kia cương thi nam tử thất bại, ào ào xuất thủ. Chết, long trần quát như sấm mùa xuân, chấn mọi người màng nhĩ oanh minh, trong tay nhiều hơn một thanh lôi nhận, đối với năm người vô tình chém xuống, lôi quang lóa mắt, sát ý ngập trời. Năm người kia, toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, thế nhưng là long trần một kích này, chính là toàn lực nhất kích, không lưu tình chút nào, đi theo huyền thiên đạo tông kịch chiến bốn đại thiên kiêu lúc khác biệt, một kích này không chỉ lực lượng cuồng bạo, càng mang theo vô cùng sát ý vô tận, làm thiên địa rung động, cái kia khí thế một đi không trở lại, áp bách càng không thiên vũ. Quanh năm người hợp lực một kích, vậy mà đều bị long trần một đao đánh bay, toàn bộ miệng phun máu tươi bay ra, long trần thầm kêu đáng tiếc, nếu có huyết ẩm nơi tay, một kích này coi như không thể trảm giết bọn hắn. Cũng tuyệt đối có thể cho bọn họ trọng thương. Vừa mới một kích bức lui năm người kia, cương thi nam tử đã tay cầm khốc tang bỗng lao đến. U hồn quỷ phệ, cương thi nam tử bỗng nhiên miệng rộng mở ra, phun ra một đạo huyết tiễn chia ra làm bốn, bỗng nhiên hóa thành bốn đoàn sương máu, đối với Long Trần vọt tới. Chỉ thấy cái kia bốn đoàn sương máu, tạo thành bốn đạo sương máu u hồn, đối với Long Trần xông thẳng lại, Long Trần bỗng nhiên một trận tê cả da đầu, thứ này có gì đó quái lạ. Long Trần vừa muốn tránh lui, bỗng nhiên cái kia cương thi nam tử quát lạnh một tiếng, bạo, bốn đạo sương máu u hồn lập tức sụp đổ. Hóa thành đầy trời huyết sắc phù văn, đem Long Trần bao phủ, Long Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển lôi đình chi lực, vỡ nát những cái kia phù văn, đồng thời người hướng về sau lui nhanh. Xuy, những cái kia huyết sắc phù văn, đụng phải lôi đình chi lực, vậy mà phát ra từng trận khói đen, nhưng là vẫn như cũ có không ít phù văn thông qua lôi đình ngăn cản, rơi vào Long Trần trên thân. Long Trần bỗng nhiên đánh rung một cái, giống như thể nội bị cứng rắn nhét vào mấy cái băng khối. Theo băng khối hòa tan, một cổ mục nát khí tức, tại Long Trần thể nội cấp tốc lan tràn. Long Trần lập tức cảm thấy thân thể biến đến suy yếu lên. Giống như vừa mới kinh lịch một trận tuyệt thế đại chiến, thân thể bị móc rỗng đồng dạng. Ha ha ha, Long Trần ta nhìn ngươi lúc này còn thế nào dãy dụa, cái này u hồn quỷ phệ, cũng không phải đòn công kích bình thường, nó là một loại nguyền rủa chi thuật. Tuy nhiên phát một kích này, cơ hồ háo tổn ta cửu thành nguyền rủa chi lực. Ta trước đó thu thập oan hồn cũng bị tiêu hao sạch sẽ, bất quá mệnh của ngươi, đáng cái giá này, cương thi nam tử, lúc này hơi có chút thở dốc, hiển nhiên cái kia u hồn quỷ phệ đối với hắn phụ tải cực lớn, có điều hắn lúc này trên mặt tất cả đều là giữ tận ý cười. Chết đi! Cương thi trong tay nam tử khóc tan bỗng, đối với Long Trần bên hông nện xuống, hắn không muốn lập tức muốn Long Trần mệnh, mà chính là muốn trước phế bỏ Long Trần. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn thừa nhận hắn trúng chiêu, nhưng là như vậy liền muốn giết hắn, không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền, hai tay chậm rãi nâng lên. Đầu hàng cũng vô dụng, chết đi. Cương thi nam tử gặp Long Trần hai tay chậm rãi giơ lên, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường. Song Long phá thiên. Chương 782, Huyết U. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, cánh tay rung lên, lôi long cùng hỏa long bay ra, cấp tốc biến lớn. Cuốn dao cùng một chỗ, như độc long toản chỗ, phá không mà đi. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, biến cố tới quá đột nhiên, cái kia cương thi nam tử đối với mình u hồn quỷ phệ cực kỳ có lòng tin, cho rằng Long Trần lại không còn sức đánh trả, kết quả phần này lòng tin lại hại hắn. Phốc, song long hội tụ, trực tiếp đem thân thể của hắn đụng thành bột mịn, dư thế không suy, thẳng đến xa xa năm người gào thét mà đi. Lôi long cùng hỏa long hình thể quá khổng lồ, cơ hồ muốn căng kín cả cái huyệt động. Năm người kia kinh hãi muốn tuyệt, muốn tránh né đã không kịp, toàn lực ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, năm người tại sông Long toàn lực nhất kích phía dưới, trực tiếp sụp đổ thành tro, thì liền kiên cố vô cùng động huyệt, đều bị va sụp một mảng lớn. Ông, chỉ còn lại có một cái đầu lâu cương thi nam tử, bỗng nhiên tại đầu đằng sau, hiện ra hai đạo phù văn cánh chim, vậy mà giống một cái con dơi đồng dạng, liền muốn trốn ra phía ngoài đi. Phốc, Long Trần trường đao trong tay lóe lên, trực tiếp đem đầu của hắn chém thành hai khúc, bỗng nhiên một cái bóng mờ cấp tốc hướng ra phía ngoài phi nước đại. Đó là cương thi nam tử linh hồn. Nếu như mang theo đầu lâu chạy đi, hắn có thể tiếp tục sống sót, nghe nói tam phẩm thiên hành giả chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tính toán còn lại một cái đầu sọ, đều có thể đoàn tụ nhục thân. Thế nhưng là đầu lâu bị Long Trần một đao trảm nát, cương thi nam tử chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái đào tẩu. Linh hồn không cách nào tại bên ngoài dừng lại quá lâu, 12 canh giờ về sau, liền muốn bắt đầu tiêu tán. Cho nên nếu như chỉ là linh hồn đào tẩu, trong vòng 12 canh giờ hắn nhất định phải đến một cái thích hợp thân thể, tiến hành đoạt xá. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là lưu lại đi, Long Trần lạnh hừ một tiếng, rung tay một cái, một tia chớp chi tiễn, thẳng đến cương thi nam tử bay đi, cái kia ở dạng linh hồn cương thi nam tử bỗng nhiên cao giọng kêu sợ hãi. Huyết U đại nhân, cứu. Phốc, đáng tiếc hắn không giống nhau hô xong, Long Trần lôi đình mũi tên liền xuyên qua linh hồn của hắn, lôi đình là hết thảy linh hồn thể khắc tinh, cái kia cương thi nam tử linh hồn, lập tức sụp đổ, tản mát đầy trời phù văn. Cái kia phù văn vừa mới xuất hiện, thì lập tức biến mất, toàn bộ đều bị hút vào Long Trần hỗn độn không gian. Long Trần không khỏi đại hỉ, lại là một cái tam phẩm thiên đạo quả tới tay. Hô, bỗng nhiên Long Trần trong lòng rung lên, một cổ kinh khủng uy hiếp, lệnh hắn lông tơ nổ tung, không chút nghĩ ngợi vội vàng hướng bên cạnh chớp nhoáng. Phốc, một đạo quang mang xuyên thấu Long Trần bả vai, mang ra một bồng mưa máu, cả người bị đụng bay ra ngoài, Long Trần trong lòng kinh hãi, hướng về phía trước nhìn qua. Chỉ thấy phía trước xuất hiện mười mấy người, toàn bộ đều là tà đạo cường giả, người cầm đầu là một cái khuôn mặt tuấn dật tóc dài nam tử, đầu đội kim quan, thân mặc áo bào tím, hai mắt như là hai thanh lợi nhận đồng dạng. Nhìn thẳng Long Trần. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, hắn trong mi tâm ở giữa vậy mà mọc ra một chiếc mắt nằm dọc, cái kia dựng thẳng trong mắt một mảnh đen kịt, phản phất có thôn phệ thiên địa chi lực, khiến người ta nhìn lên một cái thì tê cả da đầu. Không hổ là Long Trần, không hổ là bị liệt là tuyệt sát bản chi quan nhân vật, vậy mà trúng u hồn quỷ phệ, còn có thể giết quai reo, Long Trần, tuy nhiên chúng ta là địch nhân, nhưng là ta vẫn như cũ bội phục ngươi, nam tử kia nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mười phần ung dung nói, bọn họ mới vừa từ cửa thông đạo tiến đến. Đem đường ra duy nhất chặn lại, những cái kia cùng tại cái kia tuấn giật bên người nam tử người, không không kinh dị nhìn dưới mặt đất, chỗ đó có vỡ nát vũ khí, cùng đầy đất thịt nát, tràn diện mười phần thảm liệt. Tuy nhiên không thấy được chiến đấu tràn diện, nhưng là bọn họ nhìn trên mặt đất dấu vết, cùng không trung tràn ngập thiên đạo khí tức, liền có thể cảm ứng ra, trước đó chiến đấu quy mô. Ngươi chính là huyết u. Long Trần chậm rãi đứng lên nói, trên thực tế hắn trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn vừa mới cảm ứng vết thương một chút, thương tổn hắn lại là một đạo chỉ phong. Nói trắng ra là lại là một đạo đòn công kích bình thường, cũng là một đạo đòn công kích bình thường, vậy mà xuyên thủng thân thể của hắn, thực sự khiến người ta chấn kinh. Tuy nhiên Long Trần suy yếu phía dưới, không cách nào sử dụng thần hoàng cùng tứ tinh chiến thân, nhưng là nhục thể của hắn vẫn như cũ có thể so với pháp khí, lại bị một đạo chỉ phong xuyên thủng, điều này nói rõ cái này huyết u khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không sai, ta chính là huyết u, ta kính đã lâu đại danh của ngươi, bất quá đáng tiếc, ngươi bây giờ, trúng u hồn quỷ phệ, cực độ suy yếu, liền một nửa chiến lực đều không có. Giết ngươi thực sự không thú vị. Huyết u có chút tiếc hận nói, ngươi nếu như muốn cùng ta công bình một trận chiến, cho ta thuốc giải, đem u hồn quỷ phệ bỏ đi không được sao? Long Trần đề nghị. Huyết u lắc lắc đầu nói, đệ nhất, u hồn quỷ phệ không là một loại độc, mà là một loại nguyền rủa, là không có bất kỳ cái gì giải dược, muốn giải khai, cần chờ u hồn quỷ phệ hiệu quả biến mất. Mà u hồn quỷ phệ suy yếu nguyền rủa, tuy nhiên không đến mức lập tức muốn mạng người, nhưng là tiếp tục thời gian cũng rất dài, tối thiểu cũng muốn 7 ngày trở lên, ta đợi không được. Thứ hai, ngươi tuy nhiên mạnh, nhưng lại vẫn là không đạt được cùng ta bình khởi bình tọa tư cách, coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng ngăn không được ta 10 chiêu, không đáng ta đi chờ đợi đợi. Cho nên rất xin lỗi, ngươi tại ta trong mắt, thì cùng một con chó một dạng, không có cái gì giá trị quá lớn, có lẽ chỉ có ngươi cái này tuyệt sát bản hạng một thành tích, đáng giá ta xuất thủ. Huyết u đứng chắp tay, trên mặt bình thản, ngữ khí tràn đầy cao cao tại thượng ý vị, giống như một vị đế vương nhìn xuống một tên ăn mày. Lời nói có chút ác độc, nhưng là Long Trần cũng không có phẫn nộ. Bởi vì hắn không có thời gian phẫn nộ, cái kia u hồn quỷ phệ nguyền rủa quá ác tâm, dường như một loại độc dược dung nhập Long Trần huyết dịch, cốt tủy thậm chí mỗi một tế bào. Long Trần thử một cái, lại bất đắc dĩ phát hiện, hỗn độn không gian sinh chi lực, vậy mà đối loại này nguyền rủa vô hiệu, Long Trần lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Trước mắt nam tử này mười phần khủng bố, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Long Trần cũng không sợ hắn, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng là Long Trần tin tưởng chỉ cần là cùng giai, hắn thì không sợ bất luận kẻ nào, bởi vì cái này người cũng không có tấn thăng ít hải cảnh. Vẫn tại tiên thiên cảnh bên trong. Không có ý tứ, thời gian của ta rất quý giá, không có quá nhiều thời gian cho ngươi đi hoảng sợ cùng lo nghĩ, nhục thể của ngươi không tệ, có thể luyện chế cho ta một cái khôi lỗi, có thể trở thành ta huyết u khôi lỗi, đó là ngươi suốt đời vinh hạnh, huyết u nói xong, đại thủ xuề ra, thẳng đối với Long Trần cái cổ chập tới, một trảo này mặc dù là phổ phổ thông thông một chiêu, nhưng lại bao hàm trên dưới trái phải giữa năm cái phương vị, đem tất cả gốc chết đều bao phủ trong đó, làm cho không người nào có thể tránh né. Theo tay khẽ vẫy, cũng là thiên truy bách luyện một kích. Cơ hồ đến lô hỏa thuần thanh trình độ đăng phong tạo cực, chiêu số cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, có thể thấy được cái này huyết u không phải cần có kỳ danh, mà chính là một cái chánh thức thân kinh bách chiến cao thủ. Hắc trảm mã đao ra khỏi vỏ, hóa thành một dải lụa, thẳng đến huyết u cổ tay chém tới, ra nhận tinh chuẩn, nắm giữ thời cơ đến vừa đúng, một đao kia phong kín huyết u chỗ có biến số. Huyết u nếu như muốn tránh né, không cách nào chạy ra đao phong phạm vi bao trùm, nếu như ỷ vào mạnh mẽ tu vi cứng rắn chống đỡ, thì làm trái bản ý của hắn. Hắn chỗ lấy không bạo phát thiên đạo phù văn. Thậm chí ngay cả khí thế đều không bạo phát, chính là vì bằng chiêu số tinh diệu đi bắt Long Trần, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, dù cho chặn đánh giết Long Trần, cũng khinh thường dùng khí thế tới áp người. À, huyết u hơi kinh hãi, hắn nghĩ không ra Long Trần đao pháp vậy mà như thế xảo diệu, hắn cũng nhìn ra, Long Trần một đao kia đồng dạng không có bất kỳ cái gì khí thế, toàn bằng chiêu số ngăn cản hắn. Hồ huyết u tay cầm hơi hơi một khuất, vậy mà tại vừa muốn bị lưỡi đao hoa tới cổ tay trong nháy mắt, cực kỳ quỷ dị đến dùng ngón tay bắn đến Long Trần đao chết, đem lưỡi đao ngăn. Xảo diệu tuyệt luân tránh đi trường đao phong tỏa, thẳng đến Long Trần yết hầu chập tới. Thế nhưng là ngay tại hắn coi là Long Trần đã không kịp biến chiêu thời khắc, Long Trần lưỡi đao, vậy mà mượn hắn bắn ra chi lực, giống như một đạo tia chớp, thẳng đến cổ họng của hắn chém tới, đồng dạng không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, thậm chí ngay cả linh nguyên cũng không có đụng tới, toàn bằng xảo kinh. Huyết u hơi kinh hãi, thân thể bỗng nhiên như là ná cao su đồng dạng, đột nhiên hướng về sau bắn ra, tránh khỏi Long Trần một đao, tốc độ quá nhanh, thân pháp chi quỷ dị, khiến người ta kinh thán. Huyết u vừa né qua Long Trần một đao, thân hình vừa mới muốn động, bỗng nhiên Long Trần trường đao mũi đao, đã chỉ đến cổ họng của hắn, cái này khiến huyết u lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Long Trần trước đó chém ngang, lại là một bước hư chiêu, làm hắn thi triển thân pháp tránh né thời điểm, Long Trần đổi chém làm đâm, kỳ diệu tới đỉnh cao. Ba, huyết u tay chưởng đập vào Long Trần trên thân đao, Long Trần trường đao trong tay lập tức tuột tay, sụp đổ thành đếm tiết. Trảm mã đao lấy sắc bén lấy xưng, trên thực tế cùng kiếm có chút tương tự, đi nhẹ nhàng lộ tuyến, bị huyết u tay cầm đánh trúng vào yếu ớt nhất bộ phận. Cho dù là pháp khí cấp binh khí, cũng lập tức sụp đổ. Long Trần bị đẩy lui vài chục trượng, sau lưng không xa cũng là vách tường, mới dừng bước lại, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Huyết u nhìn lấy bàn tay của mình, trong đôi mắt hiện lên một tia giận dữ, tại chiêu số lên, hắn vậy mà bại. Nếu như không phải sau cùng dùng linh nguyên, hắn đã thụ thương, với hắn mà nói, đây là một loại vô pháp tiếp nhận khuất nhục. Quả nhiên không tới 10 chiêu, Long Trần nhàn nhạt cười nói. Hắn thừa nhận cái này huyết u là đáng sợ cường giả, nhưng là luận đến chiến đấu kinh nghiệm, người cường đại cỡ nào. Cũng không có hắn như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phải biết kinh nghiệm chiến đấu của hắn, có thể toàn bộ đều là dùng huyết cùng mệnh đi mài luyện ra được. Dù cho tà đạo lấy hung ác lấy xưng, nhưng là Long Trần không tin, bọn họ thật sẽ đem một thiên tài, đặt vô tận trong nguy hiểm, để hắn tự sanh tự diệt. Thiên tài thì thế nào, lão tử cũng là chuyên môn dẫm thiên tài, lão tử nỗ lực, muốn nhiều hơn ngươi rất rất nhiều, thiên tài danh hiệu, rất đáng gờm a. Long Trần câu nói này, tương đương với hung hăng quất huyết u mặt, bởi vì hắn trước đó nói qua, coi như Long Trần toàn thịnh thời kỳ. Tại trên tay hắn, đều không kiên trì được 10 chiêu, mà vừa mới, chỉ là 3 chiêu, Long Trần thì ép hắn vận dụng linh nguyên, nói trắng ra là, hắn đã thua. Đồ xính miệng lưỡi chi lực, hy vọng chờ ta đem ngươi rút gân luyện hồn thời điểm, ngươi còn có thể như vậy hoạt bát, u hồn thúc phượt, huyết u quát lạnh một tiếng, trong hai tay vô số huyết sắc phù văn sáng lên, hư không rung rẩy, toàn bộ không gian lại bị huyết sắc phù văn bao phủ, một cổ kinh khủng uy áp, bắt đầu đè ép không gian, dường như không gian đều bị động lại. Đây cũng là cùng loại một loại không gian thuật pháp, Long Trần trong lòng rung lên. Cái này huyết u quả nhiên khủng bố, lại có thể vận chuyển không gian chi lực, bất quá lúc này hắn đã vô ý chấn kinh, bởi vì theo huyết sắc phù văn đè ép, không gian sắp triệt để ngưng kết, khi đó hắn đem không cách nào động đậy. Song Long phá thiên, lúc này Long Trần thân thể suy yếu, duy nhất không có có chịu ảnh hưởng, chỉ có Lôi Long cùng Hỏa Long, Long Trần trực tiếp phát động công kích. Thiên U thần thuẫn nhìn thấy Song Long uy thế, huyết U cũng không nhịn được giật mình, không lo được tiếp tục thi triển U hồn thúc phượt, trên thân khí thế bạo phát, trước người tạo thành một đạo huyết sắc cự thuẫn. Oanh, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm, cả sơn động một trận lay động, kém chút vỡ nát, làm đầy trời bụi mù tán đi, một đám tà đạo cường giả không khỏi trợn tròn mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 783, đỉnh cấp thí luyện động. Bụi mù cuồn cuộn mà rơi, làm bụi mù biến mất về sau, phát hiện Long Trần bóng người đã biến mất, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Nơi này chỉ có một cái cửa vào, bị bọn họ chắn đến siết sao, liền con mũi cũng bay không qua a. Hắn tiến vào thí luyện động, Huyết U nhìn lấy một cái cửa hang nói, bởi vì hắn theo cái kia cửa động, cảm ứng được một tia lưu lại khí tức mang theo u hồn huyết phệ nguyền rủa chi lực, chạy không khỏi linh giác của hắn. Tiến vào thí luyện động, trời ạ, hắn tiến thế nhưng là tối đỉnh cấp thí luyện động, đây chính là liền Huyết U đại nhân ngài đều không thể tiến vào đó a. Một cái tà đạo cường giả một tiếng kinh hô. Ta đoán hắn, căn bản không biết cửa động lên tiên cổ văn, cái này thí luyện động phân 8 cái cấp bậc, hạ cấp 2 cái, trung cấp 3 cái, thượng cấp 2 cái, đỉnh cấp chỉ có 1 cái, hắn hết lần này tới lần khác tiến vào là đỉnh cấp, hừ, hắn phải chết không nghi ngờ. Một cái khác tà đạo cường giả hừ lạnh nói. Tông chủ đại nhân đều nghiêm lệnh Huyết U đại nhân, chỉ có thể lựa chọn cao cấp thí luyện động, hắn Long Trần đi vào, căn bản chính là trăm tử vô sinh, đáng tiếc. Nhục thể của hắn cùng linh hồn, cứ như vậy lãng phí, mà lại không có đầu lâu, không tính vinh dự kích sát. Nhận lấy không đến khen thưởng, một cái tà đạo cường giả thở dài, mười phần tiếc hận. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Huyết U mới là người lãnh đạo của bọn họ, bây giờ Long Trần tiến nhập thí luyện động, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Huyết U mở miệng nói, cái này thí luyện động, là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống. Bên ngoài trên cơ bản đã hoang phế, nhưng là bên trong còn có bảo vật tồn tại. Trước đó giới vạn cổ lộ mở ra, bên ngoài có tiền bối tiến nhập nơi này, cũng tại hạ cấp thí luyện trong động, đạt được thần dịch. Mang về sau. Đi qua các trưởng lão giám định, đó là thượng cổ thời kỳ rất nổi danh thuế phàm thần dịch, loại này dịch thể cũng không phải là luyện chế mà chính là lấy trận pháp gia trì, rút ra đại địa bên trong, nguyên thủy nhất hỗn độn khí tức, ngưng tụ ra thần kỳ dịch thể. Phải biết một giọt thần dịch, pha loãng nghìn lần sau đó, đều có thể để phổ thông đệ tử, thoát thai hoán cốt, chiến lực đột ngột tăng, thiên phú đều sẽ nhận được tăng lên, linh căn phẩm chất biến đến càng tốt hơn. Các ngươi nguyên bản đều là phổ thông thiên hành giả, nhưng là của các ngươi căn cơ phi thường tốt, cho nên bị ban xuống một bình thuế phàm thần dịch về sau. Mới tấn thăng nhị phẩm thiên hành giả. Vốn là thuế phàm thần dịch, là bí mật của chúng ta, trước đó giới tiền bối. Xông lầm đến nơi đây, cùng người kịch chiến, vỡ nát một vùng thung lũng, mới phát hiện cái này cửa vào. Người kia bất quá là phổ thông thiên hành giả, hắn vận khí rất tốt, tiến vào là một cái hạ cấp thí luyện động, sau khi ra ngoài đem nơi này tọa độ vẽ chế ra, lại đem cửa động lên tiên cổ văn cũng sao chép xuống dưới, mang theo trở về. Lúc ấy chấn động toàn bộ Đông Hoang tà đạo, mà lần thứ hai vạn cổ lộ mở ra, phái ra 18 cái cường đại nhất đệ tử. Đều là nhị phẩm thiên hành giả. Còn có hai cái tam phẩm thiên hành giả. Kết quả chỉ có một người đệ tử còn sống đi ra, hay là bởi vì hắn tiến sai thí luyện động, tiến nhập trung cấp thí luyện động bên cạnh hạ cấp thí luyện động, kết quả chỉ có hắn mang theo một số thuế phàm thần dịch đi ra. Những người khác toàn bộ đều chết tại bên trong, thí luyện trong động cơ quan trùng điệp, cửa ải cuối cùng có mãnh thú thủ hộ. Theo trưởng lão đoán chừng, những thứ này mãnh thú đều là dùng đặc thù trận pháp tẩm bổ, thọ mệnh cơ hồ vô hạn, mà vạn cổ lộ vỡ nát về sau, không có người quản chúng nó, bọn họ đều vượt ra khỏi mình nguyên lai là vốn có thực lực. Cho nên biến đến càng thêm đáng sợ, để cho ổn thỏa, các ngươi còn là lựa chọn hạ cấp thí luyện động đi. Những thứ này thí luyện động quy luật thông qua hai lần đệ tử tiến vào, đều bị thăm dò rõ ràng, một khi đi vào, thì không thể quay đầu, bởi vì đi trở về mà nói. Liền sẽ bị một cổ lực lượng đón đỡ, cưỡng ép thoát đi sẽ bị thần bí lực lượng chấn thương, thậm chí có khả năng diệt sát. Tà đạo các trưởng lão đoán chừng, tuy nhiên vạn cổ lộ bị đánh sập, thí luyện động không người trông coi, nhưng là bên trong còn có bộ phận trận văn vẫn như cũ tự động vận chuyển, có chính mình vận hành quy tắc. Mà lại mỗi một cái thí luyện động huyệt đi vào về sau, lập tức lại sẽ có 8 cái cửa động, đồng dạng là chia làm 4 cái cấp bậc, 2 cái hạ cấp, 3 trung cấp. Hai cái cao cấp cùng một cái đỉnh cấp, độ khó khăn đều là theo chân đẳng cấp gia tăng. Mặt khác một hồi, còn sẽ có người tiếp tục đến, Lưu hai người giữ vững cửa động, chỉ cần là ngoại nhân tiến đến, trực tiếp diệt sát, tuyệt đối không thể đem bí mật này động huyệt tiết lộ ra ngoài. Nơi này khoảng cách cửa vào cũng không quá xa, tiến vào vạn cổ lộ quá nhiều người, chắc chắn sẽ có người tới, mà lại tiến trước khi đến. Ta thấy được huyết sát điện đệ tử phục sức. Đám người kia, tự như là một đám đúng là âm hồn bất tán chó săn, lần theo mùi vị liền sẽ đuổi theo, mà lại bọn họ ẩn thân chi thuật thập phần cường đại, nếu như phát hiện, nhất định muốn trước tiên đánh giết, việc này quan hệ đến ta tà đạo hưng suy, nửa điểm không qua loa được. Huyết U hết sức nghiêm túc nói, cái này thí luyện chi địa, là tà đạo cái thứ nhất phát hiện, nếu như có thể bảo thủ ở bí mật này, đối với tà đạo tới nói, đó là một khoản không thể tưởng tượng tài phú. Đúng, mấy người vội vàng đáp ứng, bọn họ đều là đi theo Huyết U lâu ngày người. Toàn bộ đều là cường đại nhị phẩm thiên hành giả, mà Huyết U cũng coi bọn họ là cố tình bụng bồi dưỡng, bình thường thường xuyên chỉ điểm, có thể nói bọn họ đều là nhị phẩm thiên hành giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Đại nhân, ngài là chuẩn bị chọn cái nào đẳng cấp? Một người hỏi. Huyết U nhìn lấy đỉnh cấp thí luyện đồng, trong mắt mang theo một tia tâm động, bất quá vẫn lắc đầu một cái nói, ta vẫn là đi trước cao cấp thí luyện đồng đi, nơi này thí luyện đồng rất cổ quái, một người chỉ có thể đi vào một lần, coi như thành công đi ra, lại đi còn lại thí luyện đồng. Đều sẽ bị rung ra đến, cái này chính là chỗ này pháp tắc. Nói cách khác, Huyết U chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, có điều hắn cuối cùng chế trụ dục vọng trong lòng, lựa chọn cao cấp thí luyện đồng. Đi thôi, lưu lại hai người là đủ rồi, các cái khác người đến, các ngươi lại đi vào. Huyết U vung tay lên, cứ như vậy đi vào, Long Trần sát vách cái kia thí luyện động, những người khác thì thẳng đến đến ngược hai cái thí luyện động đi đến. Long Trần tiến vào động huyệt về sau, lập tức liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình phía sau không gian bị khóa cứng, đi một bước khóa một bước. Căn bản là không có cách lui lại. Nhưng là Long Trần lúc này trúng nguyền rủa, thân thể suy yếu dị thường, chiến lực không kịp bình thường một nửa, dạng này trạng thái, đối lên kinh khủng Huyết U căn bản không có nửa điểm phần thắng, hắn chỉ có thể chạy một bước tính toán một bước. Chỉ hy vọng có thể trì hoãn chút thời gian, chờ nguyền rủa biến mất, hắn khôi phục chiến lực, liền có thể cùng Huyết U toàn lực đánh một trận. Huyết U khủng bố, chẳng những không có lệnh hắn hoảng sợ, ngược lại để hắn dâng lên mãnh liệt ý chí chiến đấu, hắn khát vọng cùng cường giả chân chính một trận chiến. Huyết U cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn biết cái kia huyết sắc phù văn, cũng không phải thiên đạo phù văn, bất quá là một loại thuật pháp. Mà vận chuyển thuật pháp, từ trước chỉ có ít hải cảnh cường giả mới có thể làm đến, cái kia cùng thiên phú không quan hệ, chỉ cùng linh nguyên hùng hậu trình độ có quan hệ. Ít hải cảnh, đem ít hải khai mở đến cực hạn, có thể dung nạp bách xuyên, dung lượng là lúc đầu gấp trăm ngàn lần, hình thành chân chính biển, tuy nhiên chất lượng cũng không hề biến hóa, nhưng là số lượng ưu thế, đã khủng bố vô biên. Chỉ có khí hải bên trong linh nguyên đầy đủ, mới có thể chịu đựng kinh khủng tiêu hao, thi triển thuật pháp, dẫn ra thiên địa lực lượng cho mình dùng, là kinh khủng nhất sát chiêu. Cái kia Huyết U cũng không có tiến vào ít hải cảnh, lại có thể thi triển thuật pháp, nói rõ hắn không phải linh nguyên khủng bố vô biên. Cũng là có năng lực khác, có thể mở ra lối riêng thi triển thuật pháp. Mặc kệ là loại nào, đều đã chứng minh, cái này Huyết U thực sự khủng bố, phải biết khi đó, hắn vẫn không có bộc phát ra chính mình dị tượng, nói trắng ra là, một kích kia bất quá là phổ thông một kích mà thôi, nhưng là đã bức bách Long Trần không thể không ra song Long Phá Thiên. Còn tốt Long Trần thông minh, từ khi lần kia tại Huyền Thiên Đạo Tông thi triển song Long Phá Thiên về sau, liền đem một chiêu này cho cải tiến. Bởi vì lúc trước một kích kia, là từ Lôi Long cùng Hỏa Long bản thể xuất kích, hai tên gia hỏa tuy nhiên nghe lời, nhưng là đối lực lượng của mình, căn bản cũng không có nửa điểm chưởng khống chi lực. Một khi xuất thủ, cũng là lớn bao nhiêu kình, liền khiến cho bao lớn kình, cùng bại gia tử một dạng, không có chút nào sẽ giữ lại, coi như Long Trần đánh giết một con muỗi, bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tuy nhiên uy lực khủng bố vô biên, nhưng là hai tên gia hỏa duy nhất một lần đem lực lượng tiêu xài hết. Vào xem lấy đã nghiền, trong thời gian ngắn, lại không có năng lực lại phát ra đệ nhị kích. Về sau Long Trần đi qua cải tiến, lấy chính mình một bộ phận linh nguyên, lẫn vào hai tên gia hỏa trong sức mạnh, đến chưởng khống lực lượng của bọn hắn, bản thể lưu tại thể nội, chẳng khác gì là Long Trần theo chân chúng nó hợp lực công kích. Tuy nhiên uy lực khẳng định không bằng bọn họ bản thể toàn lực nhất kích, nhưng là đã đầy đủ cường đại, có thể nhất kích miểu sát một vị tam phẩm thiên hành giả cùng năm vị nhị phẩm thiên hành giả, thì đã chứng minh song long phá thiên khủng bố. Tuy nhiên đánh giết vị kia tam phẩm thiên hành giả chiếm cực lớn may mắn thành phần, bởi vì hắn đánh giá thấp Long Trần, nghĩ không ra Long Trần trúng nguyền rủa tình huống dưới, vẫn như cũ có thể phát ra khủng bố như thế đại chiêu. Nhưng là mặt khác năm cái thiên hành giả, cũng không có đại ý, toàn lực ứng phó tình huống dưới, vẫn như cũ bị nhất kích miểu sát, vậy thì không phải là may mắn, mà là thực lực chân chính. Cũng may mà Long Trần cải tiến song Long phá thiên, mới may mắn tạm thời chạy trốn một mạng, nếu không thân thể hư nhược hắn, căn bản bất lực ngăn cản huyết u thuật pháp, hôm nay kết cục thảm đạm. Nhưng là liên tục hai lần phát ra song Long phá thiên. Long Trần phát hiện, tuy nhiên có chính mình linh nguyên chèo chống, lôi long cùng hỏa long lực lượng, chỉ đủ miễn cưỡng lại phát ra một kích. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến, động huyệt thẳng tắp một đầu, mặt đất cùng trên vách tường, đều hiện đầy phù văn, một quyền đập lên, liền tro bụi đều không rớt xuống một tia. Bất quá cái này không kỳ quái, toàn bộ vạn cổ lộ đều vỡ nát, bí mật này động huyệt lại bảo tồn lại, mà lại trước đó ở bên ngoài toàn lực kịch chiến, nếu như là lớn bình thường núi, đã sớm vỡ nát, nhưng là núi này động vẫn không có sụp đổ. Đã nói lên cái sơn động này vô cùng bất phàm. Một mực đi về phía trước đi, Long Trần không dám đi nhanh, bởi vì cả sơn động mang đến cho hắn một cảm giác mười phần áp lực, tuy nhiên tạm thời còn không có nguy hiểm gì cảm ứng, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái gì thư sướng cảm giác. Thẳng đến đi tới thời gian một nén nhang, phía trước lập tức xuất hiện tám cái chỗ ngã ba, Long Trần sững sờ, nhìn một chút, cuối cùng tùy tiện tuyển một đầu, đi thẳng về phía trước. Long Trần cũng không biết, hắn tùy ý chọn cái kia chỗ ngã ba phía trên, đồng dạng có một cái tiên cổ văn, cái kia tiên cổ văn. Theo vào nhập thí luyện cửa động phía trên tiên cổ văn, giống như đúc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 784, trong ổ cắt cỏ. Mới vừa tiến vào cái kia cửa động, tiếp tục đi đến phía trước, bỗng nhiên phía trước biến đến sáng lên, Long Trần đại hỉ, chẳng lẽ lối ra đến rồi. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng đây là chuyện tốt, thế nhưng là làm Long Trần đi vào một cái không gian trống trải về sau, lập tức toàn thân lông tơ đều nổ đi lên. Phía trước xuất hiện một cái đại sảnh, phương viên ngàn trượng, thì giống như một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường, hiện đầy kim sắc cự thạch. Cự thạch phía trên, hoa văn dày đặc, mỗi một cái chừng cao mấy chục trượng, trên thực tế những hoa văn kia đều là một loại cực kỳ quỷ dị phù văn. Tại cự thạch phía dưới, vậy mà mọc ra tám đầu thật dài lông chân, làm Long Trần xuất hiện thời điểm, những cái kia cự thạch khẽ chấn động, Long Trần một trận tê cả da đầu, từ đầu da lạnh đến bàn chân. Tìm địa kim chu, Long Trần theo bọn nó cái kia như là đúc bằng vàng rồng thân thể, nhớ tới mộng kỳ cho Long Trần nhìn qua một bản viễn cổ ma thú thông giám, bên trong có ghi chép qua cái này kinh khủng ma thú. Bọn họ là tìm địa tri chu tổ tiên, huyết mạch đã lâu đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhìn những thứ này tìm địa tri chu thể tích. Cùng phù văn ba động, rõ ràng là một đám lục giai ma thú. Long Trần nhìn lướt qua, khoảng chừng hơn 30 đầu, lúc này những thứ này tìm địa kim chu chậm rãi đem thân thể nâng lên, hướng Long Trần trông lại, giữ tận giác hút, không ngừng run run, phía trên vậy mà bài tiết lấy chất lỏng màu vàng. Cái kia dịch thể có kịch độc, không cần chú nhập thể nội, chỉ cần nhiễm phải một chút, thân thể đều sẽ nhanh chóng thối rữa. Long Trần bản năng lui về phía sau một bước, thế nhưng là bỗng nhiên một cổ kỳ dị lực lượng, ngược lại đem hắn đẩy về phía trước một bước. Chíp chíp. Đột nhiên. Một đầu tìm địa kim chu thẳng đến Long Trần đánh tới, Long Trần theo trong không gian giới chỉ, tùy tiện lấy ra một cây trường thương. Cái này là một thanh trung phẩm pháp khí, bây giờ hắn chỉ có thể chấp nhận lấy dùng, may ra cái này thanh trường thương vô cùng trầm trọng, nhất thương đối với tìm địa kim chu đầu lâu hung hăng đập tới. Oanh, để Long Trần kinh hãi là, dưới một kích này, tia lửa tung tóe, tuy nhiên cái kia to lớn tìm địa kim chu bị đẩy lui, nhưng là Long Trần vẫn như cũ bị chấn cánh tay run lên. Lục giai ma thú, bất quá là nhân loại tiên thiên cảnh mà thôi, tại bên ngoài Long Trần có thể phất tay chém giết. Thế nhưng là bây giờ toàn lực nhất kích, vậy mà không cách nào làm bị thương nó một phân một hào. Tuy nhiên Long Trần hiện tại trúng nguyền rủa, cái kia tìm địa kim chu lại là cấp 6 viễn cổ ma thú, thế nhưng là kết quả này vẫn như cũ để Long Trần trong lòng kinh hãi không thôi. Điều này nói rõ những thứ này tìm địa tri chu, tối thiểu nhất đều có thể địch nổi một vị nhị phẩm thiên hành giả, chẳng lẽ cổ đại thiên tài thật cường đại như vậy, có thể quét ngang nhiều như vậy tìm địa kim chu sao? Long Trần cũng không biết, nơi này thí luyện động, có trận pháp gia trì, có biện pháp thì thủ hộ. Vốn là chỉ có một đầu ma thú bảo vệ. Thế nhưng là theo thời gian chuyển dời, thí luyện động hoang phế, tuy nhiên tại quy tắc phía dưới, bọn họ không cách nào chạy khỏi nơi này, nhưng lại ở chỗ này đại lượng sinh sôi. Mà tìm địa kim chu thọ mệnh thật dài, mà lại bình thường bọn họ dường như chích ngủ đồng dạng, không nhúc nhích, tiêu hao phi thường nhỏ, vậy mà dựa vào pháp tắc lực lượng, một mực sinh tồn. Rầm rầm rầm, Long Trần không cách nào lui lại, chỉ có thể cắn răng nghênh chiến, vừa mới đem ba đầu tìm địa kim chu chiến lui, cũng cảm giác cánh tay tê dại, trường thương đều có chút không cầm nổi. Đây là bởi vì trên người có nguyền rủa, dùng đến lực lượng càng lớn, thì càng cảm giác suy yếu, Long Trần lập tức lâm vào nguy cơ. Suy, Long Trần toàn lực ngăn cản, nhưng là lúng cuống tay chân bên trong, vẫn là một đầu chân nhện quét đến bả vai, chân nhện lên vô số tế mao giống như thép chù y, dù cho lấy Long Trần thân thể mạnh mẽ, đều phòng ngự không đủ, hoặc xuất ra một cái vệt máu. Trên vết thương, lập tức bay ra một cổ khó ngửi mùi thối, cơ hồ tại vết thương xuất hiện trong nháy mắt, nhục thân liền bắt đầu hư thối. Thật ác độc độc, Long Trần trong lòng rung lên, vội vàng vận chuyển hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian bên trong hiện đầy đến từ linh giới đại thụ, sinh mệnh chi lực lượng như mênh mông biển lớn đồng dạng, đem vết thương trong nháy mắt khép lại. Long Trần tâm thần chấn động, cái này đến từ linh giới kỳ dị đại thụ, thực sự cường hãn, vậy mà không chỉ có thể liệu thương, còn có thể khử độc, mà lại là trong nháy mắt hoàn thành. Trọng yếu nhất chính là, trị liệu thương thế như vậy, vậy mà không cần tốn nhiều sức, mà lại Long Trần phát hiện, những thứ này quái thụ cũng không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động. Cùng ban đầu ở linh giới thời điểm hoàn toàn không giống. Tuy nhiên ngoại hình giống như đúc, nhưng là không có sinh mệnh của mình ý thức, càng không có loại kia khí tức tà ác, thì cùng lớn bình thường cây, không có gì khác biệt, không cần có bất kỳ lo lắng. Quanh tâm liên tục va chạm, Long Trần rốt cục không kiên trì nổi, trường thương trong tay ngã xuống đất, chấn động to lớn chi lực, lệnh hắn không cách nào nắm chặt trường thương. Long Trần trong lòng bị khuất, nếu như không phải trúng đáng chết nguyền rủa, hắn làm sao lại sợ những thứ này tìm địa kim chu. Tuy nhiên lục giai tìm địa kim chu chiến đấu lực, cơ hồ đã tương đương với một cái nhị phẩm thiên hành giả. Nhưng là Long Trần căn bản không để vào mắt, bởi vì tìm địa kim chu hình thể to lớn, hắn trốn ở trong góc kịch chiến, tuy nhiên tìm địa kim chu có 33 đầu, nhưng là có thể công kích đến hắn chỉ có 3 đầu mà thôi. Còn lại tri chu bị cản ở phía sau, không cách nào công kích đến hắn, muốn là hắn có đỉnh phong chiến lực, đủ để một đầu đem những thứ này tìm địa kim chu giết chết. Thế nhưng là bây giờ trúng nguyền rủa, chiến lực không kịp bình thường một nửa, căn bản là không có cách phá vỡ những thứ này tìm địa kim chu phòng ngự, thực sự khiến người ta nổi nóng. Kỳ thật ma thú cùng nhân loại một dạng. Đồng dạng có ma thú bình thường cùng tinh anh ma thú phân chia, khác biệt huyết mạch, đại biểu cho khác biệt chiến đấu lực. Thì giống nhân loại thiên hành giả một dạng, thiên hành giả có thể khiêu chiến vượt cấp phổ thông cường giả, mà ma thú cũng giống vậy, nơi này mỗi một đầu tìm địa kim chu, đều có đánh giết phổ thông thất giai ma thú thực lực. Long Trần là nhân loại tinh anh, mà bọn này tìm địa kim chu càng là ma thú tinh anh trong tinh anh, huyết mạch thuần chính, phòng ngự cường đại, chiến lực càng là biến thái. Hô! Né qua tìm địa kim chu to lớn răng nanh, Long Trần hít sâu một hơi, trên cánh tay quang mang sáng lên. Lôi Long, Hỏa Long, tiêu diệt bọn họ cho ta, ngao! Bỗng nhiên hai tiếng gào thét vang lên, Lôi Long cùng Hỏa Long từ Long Trần trên cánh tay bay ra, lần này Long Trần triệu hoán đi ra chính là bản thể của chúng nó. Bởi vì sử dụng song Long phá thiên loại công kích này là một đường thẳng, chắc chắn sẽ có cá lọc lưới, Long Trần dứt khoát để hai người bọn họ công kích mình. Hai đầu dài đến ngàn trượng to lớn Lôi Hỏa Chi Long, tại tìm địa kim chu nhóm bên trong tàn phá bừa bãi, cùng bạo Lôi Hỏa Chi lực bạo phát, cả cái huyệt động đều bị lôi quang cùng hỏa quang bao phủ. Tại Long Trần bày mưu đặt kế phía dưới, Lôi Long cùng Hỏa Long toàn lực bạo phát, đem tất cả tìm địa kim chu đều bao khỏa vào, toàn lực giảo sát. Chích chích. Những cái kia tìm địa tri chu, phát ra hoảng sợ thét lên, đồng thời một cổ mùi khét, tại không gian tràn ngập, khiến người ta nghe ngóng muốn ói. Lôi Long Hỏa Long tận tình gào thét, thân thể khổng lồ, tại tìm địa kim chu nhóm bên trong xuyên tới xuyên lui, đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ bạo phát ra. Bởi vì Long Trần cho mệnh lệnh của bọn nó chính là, không cần giữ lại, toàn lực đánh giết, hai tên gia hỏa lập tức cho thấy bạo ngược bản tính. Lôi Long tàn phá bừa bãi, lôi quang hiển hách. Lao nhanh không nghỉ, lóa mắt rực rỡ, những cái kia tìm địa kim chu bị nó quét trúng, lập tức toàn thân trở nên cứng trong nháy mắt bị tê liệt. Bọn họ kim sắc trên thân thể phù văn lưu chuyển, vậy mà chặn một bộ phận lôi đình chi lực, cũng không có bị đánh giết. Nhưng là hỏa long tàn phá bừa bãi thời điểm, thì không đồng dạng, địa hỏa đó là thiên địa linh vật, từ thiên địa dựng dục ra cường đại tồn tại, khắc chế vạn vật, tìm địa kim chu điên cuồng kêu thảm, thân thể lập tức bị nhen lửa. Bởi vì tìm địa kim chu trên thân, trên thực tế có rất nhiều gờ ráp, những cái kia gờ ráp trước tiên bị đốt thành tro. Mà lôi long không cách nào xé rách phòng ngự, tại địa hỏa trước mặt thì không đáng chú ý, thân thể to lớn, cũng bắt đầu cháy hừng hực. Địa hỏa đó là đại địa chi viêm, đốt cháy vạn vật, bản tính cũng là hủy diệt thiên hạ toàn bộ sinh linh, cùng lôi đình pháp tắc kỳ thật có nhất định khác nhau. Cái kia tìm địa tri chu phù văn, có thể ngăn cách một bộ phận lôi đình chi lực, nhưng là cách không dứt được địa hỏa cái kia đốt cháy vạn vật lực lượng, trực tiếp đưa chúng nó nhen nhóm. Phía trước có lôi long tàn phá bừa bãi, cái kia tìm địa tri chu bị tê liệt phía dưới, không cách nào ngăn cản. Càng không thể chạy trốn, toàn bộ trong đại sảnh hỏa quang hừng hực, khói trắng tràn ngập. Long Trần bị hung hoa mắt chóng mặt, cái kia trong sương khói có kịch độc, dù cho hiện tại hỗn độn châu có tiêu trừ khí độc năng lực, nhưng là Long Trần cảm thấy khổ sở chi cực. Vội vàng nuốt vào một miệng tị độc hoàng, cảm giác mát rượi, để Long Trần dễ chịu rất nhiều. Trong mũi tràn đầy đang dược mùi thơm ngát, đem cái kia mùi thối đón đỡ rất nhiều. Vù vù, lôi long cùng hỏa long tứ ngược trọng đã thời gian một nén nhang, trong đại sảnh lưu lại một mảng lớn khét lẹt thi thể, tất cả tìm địa kim chu toàn bộ bị diệt sát. Bất quá để Long Trần dở khóc dở cười là, hai tên gia hỏa giống như thật lâu không có thỏa thích phát tiết, rõ ràng những cái kia tìm địa kim chu đã trở thành thi thể, bọn họ vẫn là không dứt, nếu như không phải Long Trần triệu hoán bọn họ. Bọn họ còn muốn tiếp tục nữa. Hai người này lúc này mới có chút không quá tình nguyện trở về Long Trần cánh tay đồ án bên trong, tựa như hai cái không có chơi tận hứng hài tử. Bất quá Long Trần cảm ứng được, hai tên gia hỏa chơi quá mức, năng lượng trong cơ thể đều có chút muốn thâm hụt, không có chút nào hiểu được cái gì là tiết chế. Ba cậy mở một đầu tìm địa kim chu đầu lâu. Bên trong xuất hiện một cái lập lòe rực rỡ, giống như hoàng kim đúc thành tinh hạch, đây chính là tìm địa kim chu tinh hạch. Hắc hắc, đây chính là bảo bối A, tuy nhiên thân thể to lớn, tinh hạch chỉ bất quá to bằng nắm đấm trẻ con, đây là tìm địa kim chu cả đời chỗ tinh hoa, bên trong ẩn chứa vô tận ám năng lượng, mặc kệ là luyện đan, vẫn là đúc thành vũ khí, đều là cực phẩm bảo bối. Ám thuộc tính, là một loại cực kỳ hiếm thấy thuộc tính, vận dụng cho vũ khí bên trên sẽ bổ sung âm hàn, ăn mòn hiệu quả, trọng yếu nhất chính là, nó sẽ mang có một sức mạnh kỳ dị, nếu như đúc thành vũ khí bắn ra đi. Không có chút nào tiếng xé gió, dường như ẩn hình tại hư không bên trong, giết người tại vô ảnh vô tung, nếu như bị Quách Nhiên nhìn thấy, Quách Nhiên tất nhiên sẽ hưng phấn mà nhảy dựng lên. Đáng tiếc tìm địa kim chu răng độc phía sau túi độc, đều bị địa hỏa cho đốt cháy không còn, bên trong bổ sung lấy tro tàn, độc tố đã không mãnh liệt như vậy, không cách nào đối cường giả cấu thành quá lớn uy hiếp, chỉ có thể từ bỏ. Đem chiến trường quét dọn một lần. Long Trần trong túi nhiều 33 viên tìm địa kim chu tinh hạch, có thể nói là thu hoạch tương đối khá, đây là một khoản không nhỏ tài phú. Long Trần vừa muốn động thân, tiếp tục hướng phía trước đi, đột nhiên dưới chân đại địa chấn động, mặt đất vậy mà trống đi lên, bùn đất tản mát, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Trong ổ cắt cỏ, Long Trần trong mắt đều muốn trợn lồi ra, một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Chương 785, cực phẩm thuế phàm thần dịch. Làm cái kia quái vật khổng lồ xuất hiện về sau, cả vùng đều bắt đầu chìm xuống, không gian lập tức biến lớn, nhưng là vẫn như cũ bị nó thân thể khổng lồ kia nhét tràn đầy. Toàn bộ đại sảnh, cơ hồ đều dung không được thân thể của nó, cùng nó so sánh, Long Trần tự như là một cái nhỏ bé con kiến hôi, ngửa đầu nhìn lấy quái vật khổng lồ này. Phương viên ngàn trượng đại sảnh, đều cơ hồ đều bị nó cho chất đầy. đó là một cái hình thể to lớn tiền địa kim chu, trên thân thể da thịt, vậy mà hiện ra lân phiến hình, mỗi cái lân phiến phía trên đều mang một mảnh phù văn, giống như hoàng kim chế tạo. Cái kia cự hình tiền địa kim chu, vừa mới xuất hiện lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, sau cùng vậy mà thu nhỏ đến chỉ có khoảng một trượng độ cao, hai cái con mắt vàng kim, nhìn chằm chằm Long Trần, để Long Trần một trận tê cả da đầu. Đó căn bản không có khả năng, Long Trần tâm lý đang thét gào, cái này căn bản là một đầu thất giai ma thú, hơn nữa còn là thú vương cấp bậc tồn tại, cùng Xích Mục Thánh Huyết Hoàng là một cấp bậc. Đừng nói Long Trần hiện tại trúng nguyền rủa, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải đầu này tìm địa kim chu vương đối thủ. Bất quá Long Trần cũng xác thực vận rủi nghịch thiên, cái này thí luyện động bất quá là viễn cổ thời đại, nhóm đầu tiên thí luyện chi địa, thí luyện độ khó khăn cũng không tính quá cao. Vốn là thủ hộ mạnh nhất động huyệt ma thú tiêu chuẩn là thất giai sơ kỳ, thế nhưng là vạn cổ lộ vỡ nát, cả cái huyệt động không người trông coi, đầu ma thú này vậy mà tự mình sinh sôi đời sau. Vốn là bị pháp tắc áp chế, nó không cách nào tu hành, thất giai sơ kỳ là cực hạn của nó, thế nhưng là nó sinh hạ hài tử về sau, hài tử cũng bắt đầu trưởng thành cùng sinh sôi. Bởi vì động huyệt, có trận pháp thủ hộ. Bọn họ là không sẽ chết đói, tuy nhiên tu hành tốc độ chậm một chút, nhưng là vẫn như cũ có thể lớn lên. Đầu này tìm địa kim chu vương, lại đem con của mình, nuôi nhốt lên, chờ chúng nó trưởng thành, thì đem bọn nó ăn hết. Kết quả nó thông qua loại này thu lấy phương thức, vậy mà căng ra nơi này quy tắc trói buộc, vô số năm trôi qua, vậy mà phát triển đến thất giai đỉnh phong cấp độ. Nếu như không phải toàn bộ đồng phủ áp chế, nó thậm chí có thể đột phá đến bát giai, phải biết những thứ này viễn cổ dị chủng, thế nhưng là cực kỳ khủng bố, trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao. Chỉ cần tuổi tác đầy đủ lâu, thậm chí có thể đột phá cửu giai. Thế nhưng là từ khi lên tới thất giai đỉnh phong về sau, đầu này tìm địa kim chu vương, liền không lại ăn các hài tử của nó, mà là tại lòng đất tìm tu. Bây giờ bị Long Trần cho đánh thức, mới vừa xuất hiện, thì đối với Long Trần vọt tới, Long Trần hoảng hốt, hắn hiện tại, nếu như cùng đầu này có thể so với Xích Mục Thánh Huyết Hoàng còn kinh khủng hơn gia hỏa, hắn liền xem như 100 đầu mệnh đều không đủ lấp. Đừng nhúc nhích, bỗng nhiên Long Trần lệ quát một tiếng. Đầu kia tìm địa kim chu vương, vậy mà thật 10 phần nghe lời. Lập tức ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, không nhúc nhích. Nói cụ thể, hắn không phải nhìn chằm chằm Long Trần, mà chính là nhìn chằm chằm Long Trần trong tay khối kia lớn chừng bàn tay lân phiến, lộ ra vô cùng kiên kỵ. Nói cho ngươi, lão tử là người có thân phận, thức thời sớm làm tránh ra, lão tử không muốn thu ngươi làm thú cưỡi, Long Trần quát lạnh nói. Tay cầm Long Lân, nhưng là Long Trần không có kích phát Long Uy, không phải là không muốn, mà chính là không dám, bởi vì lần trước phát động Long Uy, đã đem Long Lân bên ngoài năng lượng tiêu hao sạch. Nếu như lại phát động Long Uy, liền muốn tiêu hao Long Lân bên trong bản nguyên chi lực, như thế rất có thể sẽ dẫn đến tinh huyết không thuần, vạn nhất ảnh hưởng đến Long Trần về sau tu luyện Long Huyết Đoán Thể Thuật, như vậy hắn liền khóc địa phương đều không có. Trận đánh lúc trước nhiều như vậy tìm địa kim chu, Long Trần đều không có phát động Long Uy, cũng là bởi vì không chịu đựng nổi hậu quả kia. Bây giờ đối mặt một đầu vô pháp lực địch tìm địa kim chu vương, hắn bị buộc rơi vào đường cùng, tế ra Long Lân, nhưng là không có phát động Long Uy, nhìn xem có thể hay không hù dọa ở rồi nói sau. Long Trần tin tưởng. Nếu như phát động Long Uy, hắn có thể lập tức thu cái này kinh khủng tìm địa kim chu vương làm sủng vật, tuy nhiên cái này ý nghĩ rất mê người, nhưng là Long Trần vẫn là không có làm như vậy. Hắn có một loại trực giác, cái kia Long tộc cường giả lưu cho hắn đồ vật, tuyệt đối là chí bảo, vạn nhất thương tới tinh huyết bản nguyên, không cách nào tu luyện Long Huyết Đoán Thể Thuật, vậy thì thật là mất đi dưa hấu nhặt được hạt vừng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần tuyệt đối sẽ không lại thôi phát Long Uy, bất quá để Long Trần vui mừng chính là, cái kia tìm địa kim chu vương là cái biết hàng gia hỏa. Như thế bất động, đã nói lên nó kiên kỵ Long Lân. Lui về phía sau, lui về phía sau, tốt nhất đừng làm tức giận ta, nói cho ngươi, ta muốn là cấp nhãn, ngay cả chính ta đều đánh. Long Trần tay cầm Long Lân, chậm rãi hướng về phía trước. Cái kia tìm địa kim chu vương đối Long Trần trong tay Long Lân, vô cùng kiên kỵ, Long Trần tiến lên, nó liền chậm rãi lui về phía sau. Long Trần mừng rỡ trong lòng, có cửa. Long Trần cũng không có quá phận bức bách cái kia tìm địa kim chu vương, chậm rãi vòng qua nó, tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ bất quá Long Trần Thủy Chung đối mặt với Tiềm Địa Kim Chu Vương. Sợ nó bỗng nhiên công kích. Vòng qua cái kia đại sảnh, cái kia Tiềm Địa Kim Chu Vương ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, mặc cho Long Trần rút đi, cũng không có công kích, hiển nhiên đối Long Lân quá mức kiên kỵ. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua đại sảnh, đột nhiên phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, Long Trần không có lựa chọn nào khác, trực tiếp tiến vào màn sáng bên trong. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia màn sáng cũng không phải là truyền tống trận, cũng là phổ thông một màn ánh sáng, tự như là một vệt ánh sáng ảnh môn nhà một dạng. Tiến vào môn hộ này, phía trước chỗ vậy mà xuất hiện một cái ao nước. Ao nước có chừng 10 trượng, trong ao, cơ hồ đổ đầy nước, đều nhanh muốn chảy ra. Tại ao nước phía trên, có một đạo thạch chung nhũ, Long Trần tiến đến, vừa vặn nhìn đến một giọt dịch thể, theo thạch chung nhũ nhỏ xuống đến trong ao, vạch ra một vệt sóng gợn. Động huyệt đỉnh chóp, phù văn dày đặc, tự như là một đạo khung lư, bao phủ tại ao nước phía trên, Long Trần có thể cảm nhận được rõ ràng, một sức mạnh kỳ dị, tại hướng cái kia thạch chung nhũ ngưng tụ. Mới vừa tiến vào trong phòng, lập tức cảm thấy cả người mừng rỡ, chóp mũi tràn đầy hương thơm, dù cho thân trúng nguyền rủa. Tinh thần 10 phần không tốt, vẫn như cũ cảm giác dễ dàng rất nhiều. Long Trần chậm rãi đến gần ao nước, lại hướng chung quanh nhìn thoáng qua, xác nhận nơi này chính là động huyệt cuối cùng, như vậy cái ao này, liền hẳn là cuối cùng phần thưởng. Chẳng lẽ thông quan về sau, có thể ở chỗ này tắm rửa? Hẳn là cực kỳ bất phàm, có lẽ tắm rửa sau đó có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Long Trần cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền bắt đầu cởi quần áo, vừa muốn đi vào ao nước, Long Trần lập tức đã ngừng lại thân hình. Bởi vì hắn nhìn đến ao nước dưới đáy, có một cái ly, có cao nửa thước. Chính đối hướng trên đỉnh đầu thạch chung nhũ. Chẳng lẽ, đây không phải tắm rửa, mà chính là dùng để uống. Long Trần bỗng nhiên hiểu rõ tới. Trên thực tế Long Trần nhìn đến nước, cũng là thuế phàm thần dịch, hơn nữa còn là thuế phàm thần dịch bên trong, tối đỉnh cấp tồn tại. Thuế phàm thần dịch là nhằm vào tiên thiên cảnh đệ tử tu hành chí bảo, tiên thiên cảnh vốn chính là từ ngày kia chi thân, chuyển biến tiên thiên chi thân cơ sở quá trình. Ở trong quá trình này, trong thân thể linh khí, chuyển hóa làm linh nguyên, tẩy đi thể nội bã cùng tạp chất, hoàn thành một cái triệt để chuyển biến. Thế nhưng là cái này chuyển biến quá trình, đều là từ người tự thân lực lượng đi thuế biến, trên thực tế cũng không triệt để, vẫn như cũ có rất nhiều ngày kia tạp chất giữ lại tại thể nội, cái này ảnh hưởng tới người tu hành ngày sau tu hành tiến trình, trở ngại bọn họ phát triển. Mà thuế phàm thần dịch, là tại trận pháp gia trì dưới, theo đại địa bên trong, rút ra tối nguyên thủy hỗn độn chi khí ngưng tụ thành dịch, có thể giúp người triệt để tẩy đi tạp chất, để nhục thân hoàn toàn sạch không tì vết. Bởi vì chỉ có thân thể sạch không tì vết, hấp thu thiên nhiên tiên thiên chi khí, mới có không có bất kỳ cái gì vướng víu, làm ít công to. Phổ thông thuế phàm thần dịch, có thể tẩy lễ nhục thân, khiến người ta càng thêm thân cận tại thiên đạo, cho nên tà đạo rất nhiều nhị phẩm thiên hành giả, đều là bởi vì thuế phàm thần dịch, theo nhất phẩm thiên hành giả, tấn thăng làm nhị phẩm thiên hành giả. Mà Long Trần trước mắt thuế phàm thần dịch, đều là cực phẩm thuế phàm thần dịch, cùng phổ thông động huyệt khác biệt, cái này cực phẩm thuế phàm thần dịch, tại viễn cổ thời đại, cũng đều xem như chí bảo, mấy tháng mới có thể thu được lấy một giọt. Còn lại thí luyện trong động thuế phàm thần dịch, đều là một cái bát to, làm bát to thuế phàm thần dịch tích đầy về sau, thêm ra tới thuế phàm thần dịch, liền sẽ chảy xuống dưới đất, trở về đại địa. Nhưng là cực phẩm thần dịch quá mức trân quý, tại viễn cổ lên thời đại, nếu như quá lâu không ai có thể xông qua đỉnh cấp thí luyện động, như vậy cực phẩm thuế phàm thần dịch thì sẽ bị người lấy đi, chỉ để lại trong chén cái kia bộ phận. Nói cách khác, một người thông qua thí luyện chỉ có thể mang đi một chén tử cực phẩm thần dịch. Nhưng là trước mắt thuế phàm thần dịch, đi qua vô số năm tích lũy, đổ đầy rồng rã phương viên 10 trượng ao. Để Long Trần coi là nơi này là tắm rửa địa phương. Nếu như bị cổ đại cường giả biết, bọn họ cho dù chết, cũng phải cho Long Trần báo mộng mắng chửi người. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một giọt, thả vào bên trong miệng, phát giác vào miệng tan đi mở, vậy mà không thông qua yết hầu, liền trực tiếp tản vào thân thể. Theo thuế phàm thần dịch nhập thể, Long Trần cảm giác một đạo mát lạnh khí tức, tại thể nội du tẩu, vậy mà tại quét dọn Long Trần thân thể, thần dịch đi qua địa phương, bất ngờ có tạp chất theo lỗ chân lông toát ra. Long Trần đại hỉ, lấy ra chén lớn, liên tục uống mười mấy bát. Mắt lạnh khí tức bày kín toàn thân, Long Trần cơ hồ muốn thoải mái mà rên rỉ. Không một lát sau, Long Trần trên thân hiện đầy vẫn đục tạp chất, vừa chua vừa thối, cái này khiến Long Trần không khỏi kinh hãi, chất lỏng này thực sự thần kỳ. Phải biết, Long Trần thân thể, thế nhưng là trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ, cơ hồ không có cái gì tạp chất, lại còn bị buộc ra nhiều như vậy tạp chất, thực sự thần kỳ, bất quá Long Trần về sau nghĩ đến, những tạp chất này, có thể là phục dụng lượng lớn đan dược, tích xúc đan độc, dù sao mình ăn dược, thực sự rất rất nhiều. Long Trần trong lòng cuồng hỉ. Cái này thần dịch quả thực cũng là bảo bối, đuổi vội vàng lấy ra thùng gỗ, bắt đầu trang thần dịch, loại này dịch thể tuyệt đối không thể dùng kim loại đi đụng vào, nếu không liền muốn mất đi công hiệu. Trọn vẹn chứa hơn 100 thùng, mới đem thần dịch giả đến mức một giọt không dư thừa, nhờ có Long Trần thùng gỗ đủ nhiều, bởi vì bình thường phối trí một số dược dịch, cần phải dùng thùng gỗ đi trang, cần lên men một đoạn thời gian, cho nên Long Trần dự bị đại lượng tốt nhất thùng gỗ. Long Trần lúc này mới hài lòng ngồi xuống, bình phục một chút chính mình tâm tình kích động. Mười mấy bát dịch thể liền đem Long Trần thể nội tạp chất triệt để làm khô, cả người biến đến sảng khoái tinh thần, lại uống mấy cái bát, lại phát hiện đã không có hiệu quả gì, cái này đã nói lên Long Trần thân thể đã thật đạt đến cực hạn. Oanh, bỗng nhiên Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, một cổ cường đại khí tức tràn ngập, chấn động cả cái huyệt động, Long Trần vậy mà tấn thăng đến thập trọng thiên. Quả nhiên, mỗi một cấp đều là tầng 13, Long Trần tự nhủ, thế nhưng là để Long Trần uể oải chính là, mặc kệ là thần dịch, vẫn là tấn cấp, đều không có để hắn thoát khỏi nguyền rủa. Không có trước kia loại kia tràn ngập lực lượng tấn thăng cảm giác. Không biết, đám người kia xéo đi không có, ta đến đi ra xem một chút, Long Trần nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này cũng không có còn lại lối ra cùng truyền tống môn, chỉ có thể đường cũ trở về. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 786, hố người. Làm bước ra quan môn thời điểm, Long Trần liếc mắt liền thấy được, canh giữ ở cách đó không xa tìm địa kim Chu Vương, lúc này nó gặp Long Trần đi ra, lập tức cảnh giác lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần lần nữa đem giấy chứng nhận móc ra, lấy Long Lân đối với cái này một tên gia hỏa khủng bố, hiện tại Long Lân chẳng khác gì là ra vào bằng chứng. Quả nhiên Long Trần tay cầm Long Lân, cái kia tìm địa kim Chu Vương lập tức biến đến khẩn trương lên, chậm rãi lui về phía sau, đối Long Lân mười phần kiên kỵ. Long Trần cười hắc hắc, tấm bùa hộ mệnh này thực sự quá đẹp rồi. Chậm rãi vòng qua cái kia tìm địa kim Chu Vương, Long Trần đi đến thông đạo chỗ đó, phát hiện thông đạo lực lượng quỷ dị kia biến mất, nói cách khác, hắn có thể đường cũ trở về, không khỏi đại hỷ. Kỳ thật Long Trần không biết là, một khi hắn tiến nhập cuối cùng khen thưởng vị trí, chẳng khác nào là vượt qua kiểm tra, chỉ bất quá bình thường vượt qua kiểm tra người, hoặc là chém giết ma thú thủ hộ, hoặc là thông qua cơ quan khảo nghiệm, mới có thể thu được lấy khen thưởng, giống Long Trần dạng này thông quan người, tuyệt đối chưa bao giờ có. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đi hướng ngoài động. Làm sắp tiếp cận cửa động thời điểm, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, không nhúc nhích, bởi vì hắn nghe đến thanh âm bên ngoài. Thật không hổ là huyết u đại nhân, vậy mà thông qua được cao cấp thí luyện động, mang về cao cấp thuế phàm thần dịch, một cái tà đạo cường giả khen. Đáng tiếc, cao cấp thuế phàm thần dịch cũng không nhiều, rất nhiều đều chảy xuống dưới đất, thực sự làm cho lòng người đau, bất quá coi như cũng có gần ngàn nhỏ. Thu hoạch xác thực to lớn, huyết u thanh âm truyền đến. Ngàn giọt. Cắt, vậy cũng là thu hoạch to lớn, ngươi một ngàn giọt, có thế cùng lão tử trăm thùng so a. Long Trần trong lòng cười lạnh. Bất quá Long Trần lạnh trong lúc cười, mang theo nồng đậm đố kỵ, bởi vì hắn cũng không biết, hắn tiến vào đỉnh cấp thí luyện động, lấy được là cực phẩm thuế phàm thần dịch. Huyết u đại nhân ngài ở bên trong có thể gặp nguy hiểm gì? Xác thực gặp phải nguy hiểm. Bên trong vậy mà ẩn giấu đi một đầu thất giai sơ kỳ ma thú, cũng may là một đầu thị huyết tham lang, bị ta thuật pháp khắc chế, bất quá vẫn là thụ một chút thương tổn, mới đem nó xử lý, huyết u nói, Long Trần trong lòng giật mình, cái này huyết u quả nhiên cường đại, cái kia thị huyết tham lang, cũng là viễn cổ dị chủng. Chiến lực cường đại, chỉ bất quá không có tìm địa kim Chu Vương cùng Xích Mục Thánh Huyết Hoàng khủng bố như vậy mà thôi. Nhưng là huyết u cũng chỉ là thụ một chút thương tổn, là có thể đem nó đánh giết, đủ để chứng minh huyết u kinh khủng. Các ngươi thu hoạch như thế nào? Huyết u thanh âm truyền đến, hiển nhiên là hỏi những người khác. Hết thảy mười mấy người tiến vào, nhưng là chỉ có bảy người trở về, phàm là tiến vào trung cấp thí luyện, đều không có còn sống đi ra, một người có chút chột dạ đáp lại nói. Không sao, chết sống có số, không có có thể còn sống trở về, chỉ có thể nói mạng của bọn hắn không rất cứng, huyết u thản nhiên nói. Cái này Long Trần tiến nhập đỉnh cấp thí luyện động, cần phải đã sớm chết, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một cái đệ tử tà đạo hỏi. Long Trần ánh mắt lập tức mở to, hắn bây giờ mới biết, chính mình tiến vào là đỉnh cấp thí luyện động, khó trách sẽ có một đầu thất giai đỉnh phong tìm địa kim Chu Vương chờ lấy hắn. Suy nghĩ một chút vận khí của mình, Long Trần thì có chửi trời xúc động, bất quá suy nghĩ một chút, cũng không thể oán giận như vậy, nếu như không phải tiến nhập cửu tử nhất sinh đỉnh cấp thí luyện động, làm sao có thể đạt được cực phẩm thuế phàm thần dịch. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện làm hộ pháp cho ta. Ta thử một chút phục dụng cao cấp thuế phàm thần dịch, nhìn xem có thể hay không đột phá tầng bình phong kia, tiến vào tứ phẩm thiên hành giả. Hừ, nếu như ta tiến vào tứ phẩm thiên hành giả, tất nhiên để Đông Hoang chính đạo máu chảy thành sông, dùng máu tươi của bọn hắn, đúc ta minh cờ. Huyết u hào tình vạn trượng mà nói, sau đó thì truyền đến, cái bình mở ra thanh âm. Long Trần không nhìn thấy hình ảnh, cũng không dám dùng thần thức quan sát. Biết cái này hỗn đản hẳn là tại mở cái bình, uống say cấp thuế phàm thần dịch. Long Trần không phải thiên hành giả, cũng không biết thuế phàm thần dịch đối thiên hành người có cái gì phụ trợ tác dụng. Nhưng là nghe được huyết u vậy mà muốn thông qua thuế phàm thần dịch, tiến giai tứ phẩm thiên hành giả, như thế đem Long Trần giật nảy mình. Được, lão tử giúp ngươi một cái, Long Trần trong lòng hơi động, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, lão tử hiện tại hổ xuống đồng bằng. Cũng không thể nhìn ngươi đắc ý như vậy đi, đó cũng không phải là lão tử phong cách. Long Trần đây là từ trước tới nay bị khuất nhất một lần, đó là nguyền rủa, làm cho Long Trần cảm giác mình giống như là trong truyền thuyết liệt dương đồng dạng, hữu khí vô lực, rõ ràng khát vọng chiến một trận, lại lực bất tòng tâm. Mắt thấy gia hỏa này, vậy mà muốn ở chỗ này đột phá, Long Trần không cho hắn chút lễ vật, vậy còn gọi Long Trần a. Long Trần quay đầu liền đi, làm gặp phải chỗ ngã ba thời điểm. Phát hiện mình quay cuồng, hắn quên từ cái nào trong động khẩu ra tới, thật vất vả thông qua khí vị dấu vết, nghiên cứu ra chính mình là từ cái nào cửa động đi ra, lại về tới chính mình cái huyệt động kia. Rất nhanh hắn vừa tìm được tìm địa kim Chu Vương, mở miệng nói, huynh đệ, đi, ca mang ngươi ra ngoài đi bộ một chút. Long Trần lấy ra Long Lân, đối với tìm địa kim Chu Vương đi đến, cái kia ấn dưới đất Kim Châu Vương gặp Long Trần hai lần đi mà về. Nó cũng có chút ngây dại. Hiển nhiên một mực bị giam ở chỗ này, sự thông minh của nó so phổ thông tri chu không cao hơn bao nhiêu, nhưng là nó sợ hãi Long Trần trong tay Long Lân, đó là một loại bản năng hoảng sợ, tại cái kia trên vẫy rồng, có nó phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ đồ vật. Long Trần tiến về phía trước, nó thì đẩy về sau ra, đồng thời trước mặt nó hai cái chân nhện mở ra, bày làm ra một bộ muốn công kích tư thế. Nhưng là Long Trần không để ý tới, loại này ai quy thấp ma thú, nếu như muốn công kích. Lập tức sẽ nhào lên, một khi bày ra công kích tư thế, vậy đã nói rõ nó sợ hãi. Lúc này, Long Trần bất động, bởi vì quá phận tới gần, ma thú sẽ cho là người phát động công kích, nó bởi vì hoảng sợ, cũng sẽ phát động công kích, Long Trần có thể không có ý định cùng nó đấu. Quả nhiên Long Trần không động, nó lại bắt đầu tiếp tục lui về phía sau, nó lui về phía sau, Long Trần thì chậm rãi hướng về phía trước dựa vào, kết quả là... Tìm địa kim Chu Vương cứ như vậy bị Long Trần ngược lại bức ra động huyệt, chỉ bất quá tốc độ hết sức chậm chạp. Tốt, các ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn bắt đầu luyện hóa thuế phàm thần dịch rộng lớn động huyệt trong đại sảnh, huyết u nghiêm túc đối với mấy người nói. Đúng, đại nhân cứ việc yên tâm, bây giờ động huyệt trong đại sảnh, chỉ có huyết u cùng bảy cái nhị phẩm thiên hành giả, trong đó còn có hai người nằm từ một nơi bí mật gần đó, thủ hộ lấy cửa động. Đây là hai người bọn họ sứ mệnh. Cũng là theo tiếng vào rời đi, hai người bọn họ đều muốn thủ ở nơi này, một khi phát hiện có người tiến vào, toàn bộ đánh giết, dạng này mới có thể bảo lưu lại cái này nơi tập luyện bí mật. Huyết U gật gật đầu, nơi này có bảy cái nhị phẩm thiên hành giả, bên ngoài còn có hai cái nhị phẩm thiên hành giả thủ hộ, tuyệt đối sẽ không có người đã quấy rầy hắn. Hắn có thể yên tâm luyện hóa. Huyết U nuốt đại lượng cao cấp thuế phàm thần dịch, cơ hồ chiếm cứ tổng số một nửa, hai tay ở trước ngực kết ấn, vừa muốn bảo nguyên thủ nhất, bắt đầu nhập định, đột nhiên một cái huyệt động có động tĩnh truyền đến. Chỉ thấy một cái gần trượng lớn nhỏ tri chu, theo hư không đi bộ ngược ra mười phần quái dị, quanh thân hiện ra màu hoàng kim, giống như một đầu hoàng kim chế tạo khôi lỗi đồng dạng. Tìm địa kim chu. Đã vậy còn quá tiểu, ông bỗng nhiên một cái nhị phẩm thiên hành giả, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Vạch phá không gian, đối với tìm địa kim chu chém tới. Oanh, một kiếm kia thập phần cường đại, cơ hồ có thể miểu sát phổ thông thiên hành giả, nhưng là trảm tại cái kia tìm địa kim chu trên lưng, lại ngay cả một đạo dấu vết đều không có để lại. Cái kia tìm địa kim chu, cũng là bị Long Trần bức ra động huyệt ấn dưới đất Kim Châu Vương. Nó trước đó một mực đem chú ý lực, đều tập trung vào Long Trần trong tay trên vẫy rồng, cũng không có phát giác được những người khác. Nhưng khi người kia phát động công kích về sau, nó lập tức bạo giận lên, trước đó nó bị Long Trần làm cho liên tục lùi về phía sau. Sớm đã đến bạo tẩu biên giới, nhưng là nó sợ hãi Long Lân, cho nên một mực chịu đựng. Người kia chém ra một đao, phát hiện đầu này nho nhỏ tìm địa kim chu, vậy mà không có có thụ thương, bọn họ không khỏi hơi kinh ngạc. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, nguyên bản chỉ có gần trượng lớn nhỏ tìm địa kim chu vương, lập tức tăng vọt nghìn lần, như là một tòa ngọn núi lớn màu vàng ống đồng dạng, một đầu to lớn chân nhện đối với mọi người đâm tới, giống như thiên thần chi mâu. Cái gì? Thì liền huyết u sắc mặt cũng thay đổi, tìm địa kim chu vương biến lớn về sau, trên thân thất giai đỉnh phong ma thú khí tức. Lập tức bạo phát ra. Trước đó tại động huyệt, không gian quá nhỏ, nó trằn trọc không tiện, cho nên đem thân thể thu nhỏ. Chỉ có thất giai đỉnh phong ma thú mới có một bộ phận đặc thù gia hỏa, có thể tự do cải biến chính mình thân thể lớn nhỏ, bây giờ không gian biến lớn, nó thì lại cũng không cố kỵ chút nào, đối với bọn này khiêu khích tiểu tử của nó đánh tới. Lui, huyết u lệ quát một tiếng, cả người hướng về sau lui nhanh, nhưng là có một cái gia hỏa, lui đến có chút chậm chạp, đã không kịp né tránh, hét lớn một tiếng toàn thân phù văn bạo phát. Vũ khí trong tay liều mạng đón đỡ. Phốc, oanh, cái kia tà đạo nhị phẩm thiên hành giả bị nhất kích miểu sát, mà đầu kia chân nhện dư thế không ngừng, hung hăng cắm trên mặt đất, cả vùng bị cắm ra một cái hố to, bùn đất vẫy ra, khí thế kinh người. Khá lắm, thật hung tàn. Long Trần tránh trong huyệt động len lén nhìn lấy bên ngoài, tìm địa kim chu vương đại phát thần uy, nhất kích miểu sát một vị nhị phẩm thiên hành giả. Cái kia nhị phẩm thiên hành giả tại trước mặt nó liền như là con kiến hôi đồng dạng, tùy tiện nghiền chết, vừa ra tràng, thì gà bay chó chạy, thật rất đã. Mẹ nó, huyết u ngươi nha khi dễ lão tử bị nguyền rủa. Thực lực đại giảm, còn muốn trang bức lại giả bộ bất quá lão tử, sau đó thì vô liêm sỉ lấy lực ép người, lúc này các ngươi ngược lại là áp a. Lúc này Long Trần trong lòng sảng khoái vô cùng, nhưng là huyết u lại kinh hãi muốn tuyệt, hắn là tuyệt thế cường giả. Liếc mắt liền nhìn ra cái kia tìm địa kim chu vương khủng bố, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, đầu này kinh khủng gia hỏa đến cùng là làm sao đi ra. Toàn bộ lui ra ngoài, không thể địch lại. Ông huyết u ngay tại cao giọng thét lên, để mọi người toàn bộ rút đi, hắn đã nhìn ra, trừ mình ra, những người khác liên tục ngăn chặn năng lực một kích đều không có. Tiếp tục như vậy toàn bộ đều phải chết, thế nhưng là bỗng nhiên một đạo che trời lưới lớn đối lấy bọn hắn phủ đầu chụp xuống. Đó là tìm địa kim chu vương phun ra lưới lớn, tốc độ quá nhanh, mà lại không có nửa điểm dấu hiệu, diện tích quá lớn, cơ hồ bao trùm phương viên ngàn trượng khoảng cách, thì liền huyết u cũng bị bao phủ ở bên trong. Không tốt, huyết u biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia mạng nhện phía trên, còn có vô số chất lỏng sền sệt, cái kia dịch thể hiện ra màu xanh biếc, khẳng định có độc. Huyết u hai tay kết ấn, bỗng nhiên mi tâm con mắt dọc thứ ba bên trong. Một đạo bạch quang bay ra, giống như một đạo tấm lụa, đem mạng nhện chém ra một cái lỗ thủng, phía sau hắn cánh chim chấn động, người đã thấu lưới mà ra. A a a. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, huyết u nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Chương 787, Minh Vương huyết chú. Những cái kia tà đạo cường giả, chạm đến cái kia mạng nhện về sau, lập tức bắt đầu toàn thân hư thối, tốc độ quá nhanh, quả thực nghe rợn cả người, trong nháy mắt hơn nửa người liền không có. nhanh dùng thiên đạo phù thương, Huyết U phẫn nộ quát. Đại nhân! Chúng ta không cách nào! Bành! Người kia rơi trên mặt đất, chỉ mới nói nửa câu, thì triệt để tử vong, mà lại toàn thân đều thành một mảnh thịt nhão, ngã trên mặt đất, lập tức tứ phân ngũ liệt, liền xương cốt đều như là bùn nhão đồng dạng, mười phần dọa người. Phanh phanh phanh, có ba người liên tục rơi xuống đất. Cũng cùng trước đó người kia một dạng, toàn bộ đều chết thảm tại mạng nhện phía dưới. Còn lại mấy người, sắc mặt trắng bệch, bọn họ không có dùng binh khí đụng vào tấm kia mạng nhện, cho nên mà tránh được một kiếp. Bởi vì tấm kia mạng nhện phía trên, những cái kia chất lỏng sền sệt, một khi gặp phải binh khí công kích, lập tức sẽ sụp đổ thành hơi nước, trước đó bốn người toàn bộ đều là bị hơi nước phun trúng, mới trúng độc. Bọn họ dùng thiên đạo phù văn căng ra một cái lĩnh vực, ngăn cản cái kia mạng nhện, thế nhưng là mạng nhện đem bọn hắn bao phủ về sau, bắt đầu cấp tốc co vào. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, lĩnh vực của mình, vậy mà tại kịch liệt thu nhỏ, không kiên trì được bao lâu. Không cần sợ, ta tới cứu các ngươi, đây đều là Huyết U thủ hạ, không thể nhìn bọn họ chết thảm, vừa muốn vận chuyển mắt dọc, trong mắt của hắn quang mang, không thuộc về vật lý công kích, có thể an toàn mở ra mạng nhện. Ông, cái gì? Bỗng nhiên không gian rung lên, một cổ kinh khủng uy áp bốc lên, đầy trời hải dương màu vàng ống, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng, hướng Huyết U vọt tới, khi thấy rõ đại dương màu vàng ống kia thời điểm, Huyết U mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Thì liền tránh né từ một nơi bí mật gần đó long trần, giật nảy mình, đại dương màu vàng ống kia, trên thực tế cũng là từng khối lớn chừng bàn tay lân phiến, hiện lên hình bát giác, phía trên mang theo một đạo kỳ dị đường vân. Chính là tìm địa kim chu vương trên người những cái kia lân phiến, nguyên bản những thứ này lân phiến đội lên trên người của nó, long trần coi là đó bất quá là một loại đặc thù hộ giáp, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là một loại công kích thủ đoạn. Đến hàng vạn mà tính lân phiến, thoát ly tìm địa kim chu vương thân thể, đối với Huyết U bọn người bay đi, kinh khủng uy áp. Liền không gian đều bị xé nứt, phá không tiếng thét, khiến long trần tê cả da đầu. Loại công kích này phạm vi ùn ùn kéo đến, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, thế nhưng là nhiều như vậy xoay tròn cấp tốc lân phiến, nếu như là long trần, chỉ có thể lấy khai thiên thức thứ hai để ngăn cản, nhưng là coi như thế, long trần cũng biết, dưới một kích này, hắn có thể còn sống sót xác suất không cao. Huyết U lúc này sắc mặt kịch biến, đã không lo được mấy người kia, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn nổ lên. Ba màu phù văn ở phía sau hắn tạo thành xuề ra ác ma sắc mặt. Cùng lúc đó, hắn dựng thẳng trong mắt, vậy mà xuất hiện một điểm sáng. Huyết ma phù thể, ma nhãn diệt thế, chỉ thấy Huyết U sau lưng ác ma sắc mặt, lập tức dung nhập trong thân thể hắn, đồng thời ánh mắt của hắn nhắm lại, chỉ có mắt dọc mở ra, một đạo huyết sắc quang mang, theo hắn dựng thẳng trong mắt bay ra. Hào quang rực rỡ như tấm lụa, mang theo vỡ vụn thương khung uy áp, thẳng đến trước mắt tìm địa kim chu vương chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tấm lụa cùng lân phiến chạm vào nhau, cả cái huyệt động bắt đầu không ngừng rung chuyển, bộ phận địa phương đã bắt đầu sụp đổ. Long trần trong lòng kinh hãi, cái này Huyết U thật là khủng khiếp chiến lực, một kích này không thể so với long trần toàn lực thi triển khai thiên thức thứ hai kém, thậm chí càng thêm cường đại. Chíp chíp. Bạo hưởng sau đó, tìm địa kim chu vương phát ra một tiếng quái khiếu, thân thể lại bị lực lượng kinh khủng, đẩy lui bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, đem hang đá đánh sập nửa bên. Huyết U lúc này cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đó là hắn một kích mạnh nhất, thế nhưng là để hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là, hắn chỉ là chặn trước người mình bộ phận lân phiến, mà phía sau hắn những cái kia tà đạo cường giả. Đã sớm biến mất, cái xác không hồn. Để cho nhất Huyết U kinh hãi là, những cái kia lân phiến bị hắn một kích mạnh nhất chém qua. Vậy mà không có vỡ nát, lại về tới tìm địa kim chu vương trên lưng. Mà lại hắn vừa mới một kích, rõ ràng vỡ ra lân phiến chi hải, trảm tại tìm địa kim chu vương đầu lâu phía trên, thế nhưng là lúc này nhìn đến trên đầu nó, chỉ có một cái nhàn nhạt dấu vết, cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, điều này không khỏi làm Huyết U có chút tê cả da đầu. Chíp chíp, tìm địa kim chu vương bỗng nhiên phát ra một tiếng tức giận gọi tiếng, hiển nhiên đầu ma thú này. Cũng là đến bạo tẩu cấp độ. Nó đem trước đó tại long trần trên thân chịu biệt khuất, toàn bộ phát tiết đến Huyết U trên thân, mặc kệ là người vẫn là ma thú, đều ưa thích nắm quả hồng mềm. Hắc hắc, đặc sắc. Thật mẹ nó đặc sắc. Long trần trong bóng tối vì Huyết U lớn tiếng khen hay, tâm lý càng là trong bụng nở hoa, trước đó bị nguyền rủa, hổ xuống động bằng phiền muộn chi khí, triệt để tiêu tán. Huyết U gặp tìm địa kim chu vương, vậy mà không có nhận đến nửa điểm thương tổn, hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một vệt ngoan lệ, hắn biết, nếu như vậy đi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Viễn cổ anh linh, xin nghe theo ngài hậu nhân triệu hoán, huyết mạch dính liền vĩnh hằng, linh hồn liên thông vạn cổ. Huyết U vậy mà nghiêm túc ngâm hát lên. Long Trần ngẩn ngơ, chỉ thấy huyết U trên thân bỗng nhiên hiện ra huyết sắc vũ khí, Long Trần kinh hãi là, cái kia cũng không phải là cái gì phù văn, mà là thật huyết, huyết U vậy mà lấy toàn thân tinh huyết làm dẫn, thi triển siêu cấp đại chiêu. Theo huyết U ngâm sướng, bên cạnh hắn xương máu càng ngày càng đậm hơn, sau cùng vậy mà tạo thành một ác ma đồ án. Đó là một tôn cao đến chừng 10 trượng ác ma thân thể, trên đầu mang theo sừng nhọn. Giữ lấy mái tóc dài màu đỏ ngòm, ánh mắt cũng là hai cái u ám hắc động, trong mồm cắn một cây dao găm, bộ dáng sinh động như thật, nhìn lấy để người tê cả da đầu. Long Trần chưa bao giờ thấy qua dị tượng như thế, phải biết Chung Vô Diễm tổ hồn gia trì, cái bóng mờ kia bất quá là một hình bóng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thế nhưng là huyết U triệu hoán đi ra vật này, vậy mà như là chân nhân đồng dạng, Long Trần thậm chí có thể cảm nhận được nó trên thân cái kia cổ khí tức tử vong nồng nặc. Minh Vương huyết chú, huyết U bỗng nhiên lệ quát một tiếng, Long Trần phát hiện nguyên bản anh tuấn dị thường huyết U. Lúc này như là cương thi đồng dạng, toàn thân trên dưới, không có một tia huyết sắc, dường như hắn khí huyết đều bị rút khô. Theo hắn quát chói tai, hắn sau lưng ác ma kia, duỗi bàn tay, một thanh cắt đứt đầu lưỡi của mình, một đạo máu đen chảy ra. Huyết U hai tay cấp tốc kết ấn, cái kia máu đen mang theo khí tức tử vong nồng nặc, lập tức hóa thành một cái đồ án. Bức đồ án kia vừa mới hình thành, Long Trần lập tức cảm giác toàn thân rét run, lạnh từ đầu đến chân, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số. Không chỉ là Long Trần, thì liền cái kia kinh khủng tiền địa kim chu vương. Lúc này vậy mà cũng run lẩy bẩy lên, nó cũng cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp. Chết đi, súc sinh. Huyết U nổi giận gầm lên một tiếng, ấn pháp khẽ động, cái kia đạo đồ án hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến tiền địa kim chu vương bay đi. Chíp chíp, cái kia tiền địa kim chu vương phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc tránh né đạo hắc quang kia, thế nhưng là cái kia hắc quang phản phất có sinh mệnh đồng dạng, mặc kệ nó làm sao tránh né, vẫn như cũ bị cái kia đạo ô quang bắn trúng đầu. Nhưng là để Long Trần kinh ngạc là, cái kia kinh khủng hắc quang đụng vào tiền địa kim chu vương đầu lâu lúc. Lập tức nổ nát, vậy mà không có bất kỳ cái gì uy lực. Chíp chíp chíp chíp. Cái kia tìm địa kim chu vương nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng gào rít, chân nhện điên cuồng loạn vũ, đại địa vỡ nát, cả cái huyệt động càng không ngừng rung rẩy. Long Trần thật lo lắng huyệt động này sẽ sụp đổ. Bởi vì động huyệt có phù văn gia trì, nó vô cùng kiên cố, nhưng là nếu như sụp đổ, nếu như bị chôn, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Cái kia tìm địa kim chu vương chỉ hơi vùng vẫy vài cái, đột nhiên thân thể ưỡng lên, cứ như vậy không động, Long Trần hoảng sợ phát hiện. Nó đã chết. Cái này thực sự quá kinh khủng, phải biết đây chính là thất giai đỉnh phong ma thú A, liền xem như đầu lâu bị đập vỡ, cũng sẽ không như thế nhanh thì chết A, mẹ nó, lại là đáng chết nguyền rủa. Long Trần lập tức minh bạch, đây là một loại tử vong nguyền rủa, cùng chính mình bên trong cái chủng loại kia suy yếu nguyền rủa khác biệt, trực tiếp có thể đem đối phương tươi sống nguyền rủa chết. Thất giai ma thú cường đại như thế sinh mệnh lực, đều gánh không được loại này nguyền rủa. Trên đời này có ai có thể ngăn cản loại này nguyền rủa? Nghĩ tới đây, Long Trần thì một trận tê cả da đầu. Thủ đoạn tấn công như thế này là thực sự quá kinh khủng, còn tốt loại này nguyền rủa dẫn đạo thời gian rất dài, dễ dàng bị đánh gãy, có lẽ có thời gian đào tẩu, nếu không nhìn thấy hắn, chỉ có thể có bao xa thì chạy bao xa. Huyết U thi triển xong Minh Vương huyết chú về sau, cả người bắt đầu điên cuồng thở dốc, lúc này hai bóng người cấp tốc chạy gần. Huyết U đại nhân, ngài thế nào? Hai cái tà đạo cao thủ vội vàng nói, hai người bọn họ nguyên bản đều giấu ở cửa huyệt động trong thông đạo, tùy thời chuẩn bị phục kích tiến đến người tu hành, bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Bởi vì là tất cả đều phát sinh quá nhanh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, lại nói loại cấp bậc này chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Ta không sao, Huyết U nói, nhưng là, hắn lúc này trong thanh âm, rõ ràng lực lượng không đủ, sắc mặt tái nhợt như chết người, hiển nhiên cái kia Minh Vương huyết chú, để hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Thì liền con mắt dọc kia, lúc này chăm chú khép kín, còn có máu tươi đang từ dựng thẳng trong mắt chảy ra, dọc theo mũi của hắn trượt xuống. Bên cạnh một cái đệ tử tà đạo, trong lòng kinh hãi, gấp vội vàng lấy ra một đầu khăn tay. Huyết U tiếp qua khăn tay. Đem mắt dọc bên cạnh vết máu lau nói, tà ma nhãn nhận lấy Minh Vương huyết chú phản phệ, bất quá có thể đánh giết một đầu viễn cổ huyết mạch tìm địa Kim Chu Vương, cũng không tính thua thiệt, hắn tinh hạch chính là chí bảo, có thể khảm nạm tại bảo khí lên, khiến bảo khí phẩm giai tăng lên. Mà lại tìm địa Kim Chu Vương trên người lân phiến, là trời sinh pháp khí, phù văn tự nhiên, coi như không phải hồn tu, cũng có thể khống chế, sắc bén vô cùng, một hồi, các ngươi hai cái cũng lưu một số ở bên người phòng thân. Đa tạ huyết u đại nhân, cái kia hai cái tà đạo cường giả đại hỷ, pháp khí tài liệu. Thế nhưng là cực kỳ hy hữu, vừa mới tìm địa Kim Chu Vương thi triển lân phiến công kích uy thế, bọn họ nhìn đến nhất thanh nhị sở, biết loại vật này tuyệt đối đều là chí bảo. Bọn họ đều đã chết, chỉ có thể nói rõ mạng của bọn hắn không rất cứng, vận khí có lúc cũng là một loại thực lực, về sau các ngươi theo ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, huyết u nói, bây giờ thủ hạ của hắn đã chết gần hết rồi, cần phải nhanh một chút lại bồi dưỡng một số mới được. Hai người kia vốn cũng không phải huyết u thuộc hạ, nhưng là cùng thuộc tại tà đạo, bây giờ huyết u kiểu nói này. Hai người bọn họ nhất thời cuồng hỉ không thôi, theo dạng này một cái tiềm lực vô hạn cường giả, bọn họ tương lai tất nhiên cũng có thể đi được càng xa. Nói xong huyết u mang theo hai người, đi hướng tìm địa Kim Chu thân thể, huyết u vừa mới vừa đi tới tìm địa Kim Chu thân thể to lớn trước, đột nhiên một đạo sắc bén, như trường hồng quán nhật, thẳng đến ngực của hắn đâm tới. Phốc, lợi nhận xuyên qua lồng ngực, bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, huyết nhục sụp đổ thành bột mịn. Chương 788, công bình một trận chiến. Sớm tại huyết u đánh chết tìm địa Kim Chu Vương về sau, Long Trần thì tính toán tốt, từ phía sau lưng lặng lẽ chui vào, tránh né tại tìm địa Kim Chu Vương răng nanh phía dưới, hắn đoán chừng huyết u sẽ trước cắt đi tinh hạch. Bởi vì thất giai đỉnh phong ma thú thi thể, không phải cái gì không gian giới chỉ đều có thể chứa nổi, hơn nữa nó trên lưng lân phiến, tự thành phù văn, là có sẵn hồn khí, cần hồn khí cấp không gian giới chỉ, mới có thể chứa nạp bọn họ. Nhưng là hồn khí cấp không gian giới chỉ vô cùng ít ỏi, bởi vì hồn khí đại đa số chỉ có hồn tu có thể sử dụng. Mà hồn tu đều có linh hồn của mình không gian, có thể trực tiếp đem hồn khí thu nhập linh hồn không gian, thời điểm chiến đấu trực tiếp triệu hoán, không thời điểm chiến đấu, có thể dùng linh hồn đi tẩm bổ bọn họ, để chúng nó càng có linh tính, càng thêm cường đại. Quả nhiên bị Long Trần đoán đúng, huyết u thẳng đến tìm địa Kim Chu Vương đầu lâu đi tới. Long Trần đem tất cả khí tức đều che giấu đến cực hạn, lặng lẽ theo huyết u sau lưng xuất đao. Vì có thể che giấu sát ý, Long Trần tự mình thôi miên, tưởng tượng chính mình cũng không phải là muốn giết người, mà chính là chậm rãi đâm về không khí. Đây là Long Trần lần thứ nhất nhân vật khách mời thích khách. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, thế nhưng là làm mũi đao còn kém ba tấc, liền muốn chạm đến huyết u phía sau lưng lúc, Long Trần vẫn là thất bại, huyết u sinh ra cảm ứng. Thì trong khoảnh khắc đó, ngay tại huyết u sinh ra cảm ứng đồng thời, Long Trần không do dự nữa, trường đao tự như tia chớp, đâm vào thân thể của hắn, làm đâm vào thân thể trong nháy mắt, tất cả lực lượng đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực bạo phát. Phốc, huyết quang đầy trời, thế nhưng là Long Trần trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, hắn rõ ràng ám sát chính là huyết u. Thế nhưng là làm trường đao đâm trúng thân thể trong nháy mắt, huyết u thân thể. Vậy mà cực kỳ quỷ dị cùng bên người một cái tà đạo cường giả, đổi vị trí. Bị Long Trần giết người chết kia người, bất quá là một cái tà đạo nhị phẩm thiên hành giả, mà chân chính huyết u, chính là một mặt kinh sợ nhìn lấy Long Trần. Long Trần, ngươi vậy mà không chết, hô, trả lời hắn, là một thanh mang theo huyết trường đao, lưỡi đao lạnh thấu xương, khí thế ngút trời, lúc này một cái khác tà đạo cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, binh khí trong tay, đối với Long Trần chém tới. Hắn biết lúc này huyết u ở vào cực độ trạng thái hư nhược, hắn nhất định phải toàn lực bảo hộ huyết u. Ba, Long Trần trường đao trong tay, vừa mới cùng vị kia tà đạo cường giả binh khí đụng vào, lập tức bạo vỡ đi ra. Nguyên lai Long Trần trường đao trong tay, bất quá là một cái phổ thông binh khí, bởi vì pháp khí cấp binh khí, bản thân liền mang theo sát khí, hắn lại không giống huyết sát điện sát thủ như thế hiểu thu liễm chi pháp, muốn đánh lén huyết u loại nhân vật này, vừa mới lấy ra binh khí thì sẽ lập tức bị phát hiện. thế nhưng là cuối cùng vẫn thất bại, mà lại thất bại, có chút đần độn u mê, hắn đến bây giờ đều không hiểu rõ. Huyết u là làm sao làm được? Phổ thông binh khí, gặp phải pháp khí, đương nhiên lập tức sụp đổ, vị kia tà đạo cường giả không khỏi ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Long Trần binh khí vậy mà như thế không chịu nổi, ban đầu vốn chuẩn bị đến tiếp sau chiêu số, lập tức cũng không dùng tới. Phốc, Long Trần tay phải binh khí vỡ nát, nhưng là ngay tại binh khí vỡ nát trước đó, hắn đã sớm liệu đến kết cục này, trong tay trái, một thanh lôi đình trường thương, rót vào vị kia tà đạo cường giả ở ngực. Luận đến chiến đấu kinh nghiệm phong phú, liền xem như hung ác tuyệt luân tà đạo cường giả. Cũng không sánh nổi Long Trần biến chiêu nhanh chóng, đã đạt đến tông sư cấp. Bành, một tiếng bạo hưởng, vốn cho là có thể đem đối phương cả người chấn vỡ, nhưng là cũng không có đạt tới dự liệu hiệu quả, chi là đem người kia ở ngực nổ ra một cái động lớn. Long Trần lúc này mới nhớ tới, trước đó tại động huyệt, lôi long cùng hỏa long toàn lực bạo phát qua một lần, lực lượng không đủ 10%, mà lại trên người hắn, nguyên rủa chi lực vẫn không có tiêu trừ, vậy mà một kích không thể đem hắn đánh giết. Ngao, bỗng nhiên tiểu tuyết xuất hiện tại Long Trần sau lưng miệng rộng mở ra. Một đạo phong nhận cầu hung hăng đâm vào cái kia tà đạo cường giả ở ngực phía trên cái hang lớn. Phốc, vị kia tà đạo cường giả, liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị tiểu tuyết nhất kích miểu sát. Bây giờ tiểu tuyết, căn bản không có năng lực đánh giết thiên hành giả, huống chi là nhị phẩm thiên hành giả, nhưng là Long Trần trước mặt làm nền làm quá tốt rồi. Theo binh khí phá nát, đến hoán đổi lôi đình chi thương, đến tiểu tuyết xuất kích, một mạch mà thành. Trung gian không có nửa điểm khe hở, Long Trần hầu như không cần tính kế, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Thì sử dụng đi ra. Tiểu tuyết phong nhận sau đó, cái kia tà đạo cường giả hóa thành huyết vụ đầy trời, tại suy yếu nhất trạng thái, tiểu tuyết lực lượng vẫn như cũ không thể bỏ qua. Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ huyết u, thản nhiên nói, ta trúng nguyền rủa, mà ngươi cũng chiến lực đại tổn, hiện tại chúng ta ở giữa có thể công bình đánh một trận, Long Trần nói xong. Trực tiếp đem tiểu tuyết thu hồi linh hồn không gian, hắn không muốn để cho tiểu tuyết mạo hiểm, bởi vì đối phương thế nhưng là huyết u, ai biết hắn còn có cái gì thủ đoạn khác. Hô, Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh thiết thương. Chính là trước kia Long Trần kịch chiến đám kia tìm địa kim chu dùng gia hỏa, trọng lượng không tệ, không có tiện tay binh khí, chỉ có nó thích hợp nhất. Oanh, huyết u bỗng nhiên tế ra một thanh đen như mực trường kiếm, cùng Long Trần trường thương đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hai người đều bị đối phương đẩy lui vài chục bước khoảng cách. Hắc hắc, ta chiếm trên thân thể ưu thế, ngươi chiếm trên binh khí ưu thế, như vậy hiện tại tất cả mọi người ngang hàng, vậy liền đến lần công bình nhất quyết đi. Long Trần quát lạnh một tiếng, chiến ý ngập trời, huyết u trong tay cái kia thanh đen như mực trường kiếm. Tuyệt đối là một thanh bảo khí, vừa mới một kích phía dưới, vậy mà chấn hắn có chút cổ tay rung lên. Lực lượng kia cũng không phải là đến từ huyết u, mà là tới từ trong tay hắn đen như mực trường kiếm, tại trên binh khí, Long Trần bị thiệt lớn. Long Trần trong lòng thất kinh, cái này huyết u thực sự cường đại, ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, nếu như toàn thịnh thời kỳ, trong tay hắn bảo khí, tất nhiên sẽ phát ra càng thêm lực lượng đáng sợ, nếu như hắn thật sự có thể thôi phát bảo khí chi uy, có lẽ thật có chém giết thực lực của hắn. Rầm rầm rầm, huyết u cũng không nói chuyện, trong tay đen như mực trường kiếm bay múa. Cùng Long Trần kịch chiến, hai người đều là chiến đấu kinh nghiệm phong phú, toàn lực chém giết. Huyết U hiển nhiên am hiểu kiếm thuật, trường kiếm thỉnh thoảng thẳng thắn thoải mái, thỉnh thoảng ngọn núi hiểm trở thay nhau nổi lên, biến hóa vạn đoan, kiếm pháp tinh diệu cùng cực. Nhưng là Long Trần trường thương trong tay vung vẩy, tuy nhiên Long Trần bình thường không thế nào dùng thương, nhưng là cũng biết, loại này cán dài vũ khí, thiện công không sở trường thủ, trọng lực không nặng nhận, căn bản không cùng hắn liều chiêu số. Thì cùng hắn hợp lực lượng. Bất quá Long Trần khiếp sợ là, cái này huyết u mặc kệ là linh nguyên. Lực lượng, chiêu số, kinh nghiệm cơ hồ đều không có thể bắt bẻ, tuyệt đối là một cái chánh thức giết ra tới cường giả. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn lực nhất kích, huyết u toàn lực ngăn cản, đại địa rung mạnh, bụi đất tung bay, đột nhiên một lôi một hỏa hai đầu cự long bay ra, cuốn dao mà lên, thẳng đến huyết u vọt tới. Gặp Long Trần lúc này khắc lại còn có thế, sử xuất một chiêu này, huyết u không khỏi hoảng hốt, vội vàng một ngụm máu tươi phun tại đen như mực trên trường kiếm, trước người hóa thành một đạo màu đen bình chướng, ngăn cản cái kia hai đầu cự long. Ngay tại huyết u toàn lực ngăn cản hai đầu cự long thời điểm, đột nhiên hai đầu cự long lập tức biến mất, huyết u biến sắc, vội vàng hướng bên cạnh tránh gấp. Phốc, trường thương vẫn là theo sau lưng của hắn đâm vào, ở trên người hắn đâm ra một cái lỗ máu. Nguyên lai Long Trần là chuẩn bị một kích đem hắn xử lý, bởi vì hắn phát hiện, cái này huyết u thực sự quá mạnh, nếu như giữ lấy, tất nhiên sẽ cho người bên cạnh mang đến phiền phức. Trước đó song Long phá thiên, bất quá là làm một cái bộ dáng mà thôi, bởi vì song Long chi lực đã không thể uy hiếp được huyết u, trên thực tế vừa mới chiêu số. Bất quá là một cái trò mèo mà thôi, hù dọa người. Mà huyết u cũng không biết, coi là Long Trần bảo lưu lại sát chiêu, kết quả bị lừa rồi, nguyên bản thì cơ hồ khô kiệt tinh huyết, lại bị hắn gạt ra một tia, hắn gánh nặng của thân thể càng thêm nghiêm trọng. Long Trần mượn lôi long cùng hỏa long che giấu, triển khai u minh quỷ ảnh bộ, ngừng lại một chút huyết u sau lưng, thi triển tuyệt sát một kích. Nếu như là tại dưới trạng thái toàn thịnh, rất khó thành công, nhưng là huyết u thể lực trên diện rộng hạ xuống, linh giác giảm xuống, mà phía trước lại có lôi long cùng hỏa long lừa dối, Long Trần một kích này đánh lén thành công. Thế nhưng là coi như đánh lén thành công, nhưng huyết u thân thể, mười phần quỷ dị, Long Trần trên mũi thương, cái kia ngưng mà không phát lực lượng, tại đâm vào huyết u thân thể về sau, lại bị trên diện rộng cho suy yếu. Tự như là một bao nhen nhóm hỏa dược, bỗng nhiên bị nước cho tưới tắt đồng dạng, nếu không huyết u lúc này đã trở thành một cổ thi thể. Nhưng coi như thế, huyết u phía sau lưng cũng bị đâm ra một cái đại lỗ thủng, huyết nhục bên ngoài lật, nhưng lại không có bao nhiêu huyết tràn ra, bởi vì hắn huyết, cơ hồ đã chảy khô. Bị ổi huyết u nhìn lấy trước ngực vết thương. Cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần nói, trong đôi mắt, tất cả đều là sát ý, bị ổi. Câu nói này theo trong miệng của ngươi nói ra, làm sao lại như vậy châm chọc đâu? Ngươi có tư cách nói chữ này à? Ngươi tốt xấu cũng coi như người có mặt mũi, thừa dịp ta trúng nguyền rủa, chiến lực giảm phân nửa, cùng ta phá chiêu, kết quả ngươi thua. Sau đó thẹn quá hóa giận, vận dụng thuật pháp muốn đem ta đánh giết, ngươi thì không bị ổi à? Tuy nhiên ngươi ở vào trạng thái hư nhược, nhưng ta cũng trúng nguyền rủa, đồng dạng đã trải qua tàn khốc đại chiến, chúng ta chiến lực cơ bản tại một cái cấp độ lên. Mà trong tay ngươi, còn có một thanh bảo khí hộ thể, ta lại không có cái gì, chẳng qua là dùng điểm chiến thuật, liền thành trong miệng ngươi bị ổi. Hắc hắc, trước đó ta còn kính trọng ngươi là một thiên tài, hiện tại mới phát hiện ta sai rồi, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, Long Trần cười lạnh, trường thương trong tay chỉ xéo lấy huyết u, chiến ý bốc lên, nhất thương mang theo kình phong, thẳng đến huyết u đâm rơi. Tuy nhiên Long Trần bây giờ tại nguyền rủa ăn mòn dưới, đã mỏi mệt muốn chết, nhưng là hắn vẫn như cũ lên dây cóc tinh thần, hắn biết, đây là giết huyết u cơ hội tốt nhất, nếu như hôm nay không giết được hắn. Về sau thì muốn lo lắng. Quanh huyết u đen như mực trường kiếm trảm tại Long Trần trường thương phía trên, huyết u lùi lại vài chục trượng khoảng cách, bỗng nhiên lại là một ngụm máu tươi phun tại đen như mực trên trường kiếm. Trường kiếm kia bỗng nhiên ông một tiếng, dốc hết ra bỗng nhúc nhích, Long Trần hai tay cầm thương, toàn bộ tinh thần đề phòng, thanh trường kiếm kia tuyệt đối có gì đó quái lạ. Long Trần, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, bây giờ ta khí huyết không đủ, linh nguyên khô kiệt, rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng, nếu không ngươi căn bản không phải ta mười chiêu chi địch. Bất quá vận khí chỉ có một lần, lần sau gặp mặt, tất nhiên thân thủ chém xuống đầu lâu của ngươi, huyết u nói xong, bỗng nhiên nắm một cái ấn quyết, chỉ thấy đen như mực trường kiếm khẽ động, cấp tốc bay ra, mang theo huyết u cả người biến mất. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này huyết u đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, cái kia đen như mực trường kiếm, lại đem huyết u mang đi. Long Trần trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn để hắn cho chạy trốn, thực sự khiến người ta uể oải, lá bài tẩy của hắn thực sự nhiều lắm. Long Trần cũng không có nhiều thời giờ như vậy hối hận, vội vàng đem tìm địa kim chu vương thi thể. Thu nhập hỗn độn không gian. Lại đem chiến trường quét dọn một lần, đem tà đạo cường giả binh khí, cùng không gian giới chỉ lấy đi, trực tiếp chuồn đi, nơi này không phải nơi ở lâu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 789, dân bản địa. Rời đi thí luyện động huyệt. Long Trần một đường cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến, xuyên qua hai cái khu vực, nhìn nhìn địa đồ, tìm một cái tương đối rộng rộng rãi bản khối chạy đi. Nơi này đã có chút chệch hướng vạn cổ lộ, theo lý thuyết nơi này, sẽ không có cơ duyên gì, Long Trần chỗ lấy lựa chọn nơi này, chính là vì tránh đi những cường giả khác. Bây giờ hắn thân trúng nguyền rủa, lại đi qua luân phiên đại chiến, đã mỏi mệt không chịu nổi, mặc kệ là trên thân thể, vẫn là trên tinh thần, đều bị hắn có chút nhục chí, cái này nguyền rủa rất đáng hận. Tự như bệnh ma một dạng tra tấn người. Loại kia suy yếu, mỏi mệt, tiêu cực, tự như là thuốc cao da chó, dính tại toàn thân của ngươi, làm sao bỏ cũng không rơi, khiến người ta có chút phát điên, lại không thể làm gì. Long Trần thề, về sau tuyệt đối không thể bị loại này gây rối đồ chơi, nhiễm đến trên thân, lần trước là Long Trần đại ý, kỳ thật người kia thi triển nguyền rủa chi thuật lúc, Long Trần hoàn toàn có thời gian đánh gãy, hoặc là có thể triệu hồi ra lôi long, đem cái kia quỷ dị phù văn hoàn toàn ngăn cách. Nhưng là huyết U Minh Vương huyết chú, thì quá kinh khủng, Long Trần cảm thấy cái kia quỷ dị một chiêu. Căn bản là không có cách ngăn cản, hoặc là trực tiếp đánh gãy, hoặc là trực tiếp đào tẩu. Nói đùa cái gì, thì liền một đầu thất giai ma thú tìm địa kim chu vương, đều bị tươi sống cho chú chết rồi, có đồ vật gì có thể ngăn cản. Lần này không có thể giết huyết U, thực sự thật là đáng tiếc, còn kém một chút như vậy, về sau chỉ sợ không có cơ hội tốt như vậy. Về sau gặp lại thời điểm, tất nhiên là một trận chân chính kinh thiên động địa đại chiến, người không chết thì là ta vong. Bất quá Long Trần cũng không sợ hắn, trước đó là bởi vì trúng nguyền rủa, linh nguyên lực ngưng tụ không đủ. Thần hoàng cùng chiến thân không cách nào triệu hoán, nếu không Long Trần cũng không đến mức ăn lớn như vậy thua thiệt. Bây giờ thân thể vô cùng suy yếu, Long Trần không còn dám chạy loạn, hắn phát hiện vận khí của mình càng ngày càng cổng, nếu như tình huống này dưới lại đụng vào cường địch, vậy liền thật phải xong đời. Phía trước xuất hiện một mảnh cực kỳ rộng lớn rừng rậm, theo lý thuyết loại địa phương này là không có cái gì thí luyện khảo hạch, phổ thông người tu hành cũng sẽ không đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Long Trần tiến vào rừng rậm, cố ý tìm một chỗ 10 phần ẩn nấp động huyệt. Xác nhận nơi này không có ma thú ở lại về sau, liền ở lại nơi này. Trúng chán ghét nguyền rủa, Long Trần cái gì cũng không làm được. Dứt khoát liền bắt đầu ăn cung khải đan, cùng ăn 3 ngày, cung khải tinh hơi chấn động một chút, bản thể lại lớn mấy phần, đã tiến nhập hóa tinh tam biến, khoảng cách đại viên mãn càng tiến lên một bước, cái này khiến Long Trần trong lòng tràn đầy chờ mong, cửu tinh bá thể quyết mỗi lần tinh thần viên mãn, mới có thể triệu hồi ra hoàn toàn thể thần hoàng cùng tinh thần chiến thân, đó mới là chung cực chiến lực. 3 ngày sau, Long Trần bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Có vẻ bệnh cảm giác suy yếu lập tức biến mất. Toàn thân lại tràn đầy lực lượng. Thật giống như một cái có bệnh thích sạch sẽ người, toàn thân dính đầy vũng bùn, rốt cục lập tức rửa đi trên người dơ bẩn, loại kia sảng khoái, để Long Trần có một loại xung động muốn khóc, lực lượng trở về cảm giác quá tốt rồi. Nguyền rủa biến mất, nhưng là Long Trần lần này tính toán là hiểu rõ tà đạo khủng bố thủ đoạn, về sau gặp phải dạng này người, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết mới được, nếu không quá khó tiếp thu rồi. Vù vù vung mấy cái quyền, lần nữa xác nhận lực lượng của thân thể hoàn toàn khôi phục. Mà lại bởi vì tiến vào hóa tinh tam biến, lực lượng lại có rõ ràng gia tăng. Long Trần lấy ra địa đồ, nhìn một chút, phân biệt một chút phương hướng, hắn có chút chệch hướng vạn cổ lộ chủ đạo, cần đổi nghiêng về chỉnh ngay ngắn. Lật qua 2 cái đỉnh núi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện 2 cái phi nhanh bóng người, Long Trần sững sờ, vội vàng tại trên một cây đại thụ, ẩn tàng thân hình. Đó là 2 cái thiên hành giả, nhưng là để Long Trần giật mình là, cái kia 2 cái thiên hành giả, 10 phần tuổi nhỏ, vậy mà chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. 2 người một nam một nữ, người mặc quái dị phục sức. Đó là Long Trần chưa từng thấy qua kiểu dáng, 10 phần cổ lão. Lúc này 2 cái này thiếu niên, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoảng, bỏ mạng chạy vội, mà lại trên người bọn hắn, lại có một tầng ánh sáng. Long Trần phát hiện, tầng kia ánh sáng vậy mà không phải bí pháp gì, thật giống như là nguyền rủa đồng dạng, càng không ngừng tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Tiêu Phi ca ca, ngươi chạy mau, ta đến ngăn cản bọn họ, thiếu nữ kia bỗng nhiên dừng bước. Nói đùa cái gì, ta sao có thể để ngươi ngăn cản bọn họ, thiếu niên kia giận dữ, kéo lại thiếu nữ kia, tiếp tục chạy trốn. Đúng lúc này, Long Trần phát hiện nơi xa có 5 thân ảnh, cấp tốc chạy gần, đều mặc lấy tà đạo phục sức. Rõ ràng là 5 vị tà đạo cường giả, bất quá toàn bộ đều là phổ thông nhất phẩm thiên hành giả. Thiếu nữ kia bị thiếu niên kia lôi kéo, gấp nhanh khóc lên, bây giờ vạn cổ lộ mở ra, chúng ta ở chỗ này bị vạn cổ lộ chế ước, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, tiếp tục như vậy, chúng ta đều không trốn khỏi, ta. Không muốn phí lời, muốn chết thì chết cùng một chỗ tốt, để ngươi vì ta ngăn cản, ta sống, còn không bằng chết, thiếu niên kia gương mặt cương nghị chi sắc. Tốc độ của bọn hắn rõ ràng chậm hơn cái kia năm vị tà đạo cường giả. Mắt thấy chạy không thoát, dứt khoát thiếu niên kia không chạy, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, ngăn tại thiếu nữ kia trước người, lạnh lùng nhìn chậm chậm năm người. Thiếu nữ kia cũng là trường kiếm nơi tay, long trần liếc một cái, hai người trường kiếm trong tay, đều là hạ phẩm linh khí, phẩm chất cũng không cao. Long trần trong lòng kỳ quái, hai người kia tuổi tác trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền tấn thăng đến tiên thiên cảnh, vẫn là nhất phẩm thiên hành giả, vì sao lại cầm lấy như thế phá gia hỏa? Cái gì tông môn như thế keo kiệt a? Ha ha ha ha, vận khí thật sự quá tốt rồi, vậy mà bắt được hai cái dân bản địa. Mọi người lên, bắt sống, có thể cùng tộc nhân của bọn hắn đổi lấy bảo bối. Một cái tà đạo cường giả, cười ha ha. Người nam này coi như xong, cái này nữ, chúng ta nhưng muốn nếm thử tại chỗ, chơi dân bản địa, hắc hắc, đây là vạn năm khó gặp một lần cơ hội a. Một cái khác tà đạo cường giả. Một mặt dâm tà mà nhìn xem nữ tử kia. Các ngươi bọn này đáng chết kẻ xâm lấn, đi chết, thiếu niên kia giận dữ, trường kiếm trong tay lắc một cái, một dải lụa, xẹt qua hư không, thẳng đến cái kia tà đạo cường giả chém tới. Trường kiếm vừa ra, vô cùng nhanh chóng, vậy mà phát ra ba đóa kiếm hoa. Hiện lên phẩm chữ hình, hướng cái kia tà đạo cường giả đánh tới, kiếm hoa như thật như ảo, tinh diệu tuyệt luân, đó là Long Trần chưa từng thấy qua kiếm pháp. Bất quá thiếu niên kia mới vừa ra tay, Long Trần thì thở dài, đây là trò mèo, động tác trung quy trung cũ, cứng nhắc dị thường, xem xét cũng là không có gì chánh thức chiến đấu kinh nghiệm gamer. Oanh, một tiếng vang trầm, cái kia tà đạo cường giả, binh khí trong tay thẳng đến thiếu niên kia trong cung, đối những cái kia kiếm hoa căn bản không thèm để ý, chính là tấn công địch chỗ tất cứu. Luận đến chiến đấu kinh nghiệm, thiếu niên kia cùng tà đạo cường giả chênh lệch rất xa. Bọn họ chỉ có một người trong đó xuất thủ, một chiêu liền đem thiếu niên kia bức lui. Thiếu nữ kia thấy thế không khỏi kinh hãi, rất dài kiếm đối với cái kia tà đạo cường giả công tới, yểm hộ thiếu niên kia, dù cho hai người xuất thủ, vẫn như cũ bị cái kia tà đạo cường giả ép liên tục bại lui. Cái kia tà đạo cường giả rõ ràng có thể mấy chiêu ở giữa, liền có thể đánh bại đối phương, nhưng là bọn họ cũng không có vội vã đánh bại đối phương, mà chính là bức đối phương phản kích. Dạng này chính bên trong Long Trần ý muốn, Long Trần giống như bọn hắn, cũng muốn nhìn một chút nơi này dân bản địa. Đến cùng có cái gì địa phương đáng sợ, vì cái gì mặc kệ là Thủy Vô Ngân, vẫn là Âu Dương Thu Vũ, dặn đi dặn lại, nhất định muốn cẩn thận dân bản địa. Cái kia tà đạo cường giả, đem hai người ép liên tục lùi về phía sau, còn bên cạnh có một người, đã mở ra lưu ảnh ngọc, ghi chép trận chiến đấu này. Hiển nhiên muốn theo phương thức chiến đấu của đối phương ở bên trong lấy được thứ gì. Hỗn đảng thiếu niên kia cũng nhìn thấy cái kia mở ra lưu ảnh ngọc tà đạo cường giả, bỗng nhiên một kiếm đối với bên người thiếu nữ phần cổ chém xuống, Long Trần không khỏi kinh hãi. Lập tức hắn hiểu được. Thiếu niên kia là muốn trước đem thiếu nữ chém giết, miễn cho nàng chịu nhục, hiển nhiên hắn cũng chuẩn bị tự sát. Muốn chết, hắc hắc, có thể không dễ dàng như vậy, cái kia tà đạo cường giả cười lạnh một tiếng. Binh khí trong tay bỗng nhiên lắc một cái, vỡ nát thiếu niên kia trường kiếm, đồng thời một cái khác tà đạo cường giả, đã xuất thủ đoạt lấy, cô gái kia trường kiếm, cấp tốc đem hai người chế phục. Thật là kém có thể, một cái tà đạo cường giả, khinh thường phun nói, nếu như không phải bị vạn cổ lộ chế ước, ngươi mơ tưởng thắng ta. Thiếu niên kia bị bắt, gương mặt phẫn nộ cùng căm hận. Tự như là một đầu bị trói buộc sói, tùy thời đều chuẩn bị cắn người. Được rồi. Chúng ta cũng không muốn mạng của các ngươi, chúng ta muốn dùng mạng của các ngươi, cùng tộc nhân của các ngươi đổi ít đồ. Bất quá trao đổi trước đó, chúng ta cần muốn sung sướng khoái hoạt, tiểu cô nương, không có ý tứ à, nếu như cảm thấy đau, thì thỏa thích tru lên đi, ha ha. Nói chuyện, cái kia tà đạo cường giả, liền bắt đầu cởi quần áo. Súc sinh, thiếu niên kia không khỏi khóe mắt, giận dữ hét, thế nhưng là thân thể của hắn bị hai cái tà đạo cường giả chết đè lại. Không cách nào tránh thoát. Trên trán nổi gân xanh, tự như là phát cuồng giả thú. Ba, bỗng nhiên một cái tà đạo cường giả xuất thủ, hung hăng quất thiếu niên kia một bạt tai, lực lượng cường đại, trực tiếp đem khóe miệng của hắn đánh nứt, máu tươi chảy ròng, khuôn mặt anh tuấn, cơ hồ biến hình. Nhưng là thiếu niên kia không có chút nào thèm quan tâm, vẫn như cũ ra sức giãy giụa, mà thiếu nữ kia cũng đang giãy giụa, thế nhưng là bị hai cái cường đại tà đạo thiên hành giả án lấy, nàng giãy giụa là vô lực như vậy, nước mắt trì rào xuống. Này này, ngươi cởi quần, là muốn cùng ta so lớn nhỏ à? Bỗng nhiên một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Cái kia quần thoát đến một nửa, vừa muốn lộ ra bộ vị máu chốt tà đạo cường giả, thân thể cứng đờ, gấp vội ngẩng đầu liếc một chút. Không biết cái gì thời điểm, một người mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn nam tử, như là tới từ địa ngục U Linh, vô thanh vô tức xuất hiện tại mọi người bên người. Hắn mày kiếm nhỏ dựng thẳng, con ngươi bên trong mang theo quang mang nhàn nhạt, trên mặt mang lười nụ cười lười biếng. Anh tuấn mặt phối hợp loại này nụ cười ấm áp, mặc kệ nam nữ, cần phải đều rất ưa thích loại nụ cười này. Thế nhưng là cái này năm cái tà đạo cường giả, nhìn đến người này. Lập tức da đầu nổ tung, từng sợi tóc đếm ngược, dường như một chậu nước đá từ đầu mà hàng, lạnh ý từ tóc sau một mực lạnh đến móng chân. Cái kia ngay tại cởi quần tà đạo cường giả, lúc này mang theo quần động cũng không dám động, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, thì liền xách quần tay, đều có chút run rẩy. Nguyên bản liều mạng giãy dụ thiếu nam thiếu nữ, lúc này cũng tránh thoát bọn họ trói buộc, chạy qua một bên. Cái kia tà đạo các cường giả, lúc này đã không để ý tới bọn họ, đều một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt nam tử kia, thanh âm càng không ngừng run rẩy, long, long, long. Chương 790, Mạng Châu Sa Hoa Lộ. Phốc, hàn quang lóe lên, máu me tung tóe, cái kia kéo quần lên tà đạo cường giả, bị long trần một đao trảm thành hai đoạn, đồng thời cổ tay khẽ đảo, trực tiếp đem nửa người trên của hắn chém thành xương máu. Long đại gia ngươi a, lão tử gọi long trần, ngươi long cái không dứt. Long trần trường đao trong tay bãi xuống, hơi không kiên nhẫn nói. Long trần vừa đến, thì dùng kinh khủng sát ý, liền đem năm người cho khóa chặt, đây cũng là vì cái gì bọn họ không dám nhúc nhích nguyên nhân, bởi vì chỉ cần khẽ động, cơ hội dẫn dắt dưới, lập tức sẽ dẫn tới long trần tuyệt sát. Đối với tà đạo cường giả, long trần nguyên tắc cũng là gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi, không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Bởi vì hắn tính toán thăm dò bọn họ tà đạo bản tính, bọn họ thờ phụng tà thần, cho rằng thế gian người yếu, đều là cường giả phụ thuộc phẩm, có thể tùy ý hưởng dụng, đồng thời cũng là bọn hắn tu luyện công cụ. Bởi vì bọn hắn phần lớn phương pháp tu hành, đều là cùng giết hại có quan hệ, thời gian dài bị quán thâu loại tư tưởng này, não tử đều bị rửa đến triệt để phai mờ nhân tính, bọn họ thì là một đám cổ máy giết chóc. Giết bọn hắn không cần bất kỳ ấy nấy. Tất cả mọi người rất bận, các ngươi là muốn ta động thủ, còn là chính mình động thủ. Long trần cây đại đao hướng trên bờ vai một khiêng, lười biếng nói. Cái này cây đại đao là một thanh thượng phẩm pháp khí, là lúc trước vị kia tam phẩm thiên hành giả trong không gian giới chỉ tìm tới, lớn nhỏ cùng huyết ẩm tương tự, mặc dù nặng lượng lực nhẹ, nhưng đây là long trần ngoại trừ huyết ẩm bên ngoài, lớn nhất thuận tay binh khí. Cái kia bốn cái thiên hành giả, sắc mặt tái nhợt, long trần bị liệt là tà đạo tuyệt sát bản đệ nhất nhân vật, tại toàn bộ tà đạo. Cơ hồ không ai không biết. Tà đạo cao tầng tại bọn họ tiến vào vạn cổ lộ trước đó, thì dặn dò qua bọn họ. Nhị phẩm thiên hành giả trở xuống đệ tử, nhìn thấy Long Trần có thế chạy liền chạy, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chỉ có tam phẩm thiên hành giả, cùng Long Trần mới có lực đánh một trận, muốn thắng dễ dàng, chỉ có huyết u có thể làm được, cho nên đánh giết Long Trần nhiệm vụ, thì rơi vào huyết u trên thân, còn lại tam phẩm thiên hành giả, đều không được coi trọng. Có thể thấy được tà đạo đối Long Trần coi trọng trình độ, đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Được vinh dự cận đại bên trong, đối tà đạo uy hiếp lớn nhất thiên tài. Đừng như thế chơi liều a, mỗi người các ngươi trên tay giết cường giả, đều đã ngàn vạn, vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, đồ sát vô tội phàm nhân, càng là vô số kể, làm sao đến các ngươi, cứ như vậy không nỡ đâu. Long Trần khinh thường nói. Đệ tử tà đạo công pháp, chiến kỹ cùng vũ khí, cơ bản đều cùng giết hại có quan hệ, bọn họ vừa mới bắt đầu tu hành. Cũng là dùng đệ tử ở giữa tự giết lẫn nhau, tới chọn ra tinh anh, khảo hạch rất đơn giản, sống sót đệ tử, cũng là tinh anh. Sau đó những tinh anh này đệ tử lấy thí luyện vì danh, phát động chính tà chi chiến, đi đánh bất ngờ bần dân bách tính, dùng máu của bọn hắn cùng hồn, tăng cao tu vi, ma luyện chiến kỹ, cường đại vũ khí, đồng thời cũng rèn luyện bọn họ xem nhân mạng như cỏ rác bản tính, để bọn hắn càng thêm hung hãn không sợ chết. Nhưng là người không có sợ chết, bọn họ biểu hiện ra dũng mãnh gan dạ, đều là để dùng cho người khác nhìn, làm tử vong chánh thức buông xuống bọn họ trên đầu lúc, bọn họ cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Tuy nhiên giết người vô số, đó là lấy tính mạng của người khác, nhìn người khác giãy giụa. Thưởng thức người khác tuyệt vọng, nhưng khi đây hết thảy buông xuống đến trên đầu của bọn hắn, bọn họ đồng dạng sẽ kinh hoảng, hoảng sợ cùng không cam lòng. Bây giờ cường đại như Long Trần, lấy sát ý khóa chặt bọn họ liền mảy may chạy trốn hy vọng đều không có, thế nhưng là coi như thế, bọn họ một dạng như thế lưu luyến sinh mệnh, dù là sống lâu thời gian một hơi thở đều là chuyện tốt. Đã như vậy quyến luyến sinh mệnh, vì cái gì đồ sát người khác thời điểm, các ngươi có thể lạnh lùng như vậy cùng khinh thường. Long Trần khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong tay đại đao chậm rãi giơ lên. Một cổ kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị, xông lên trời không, bao phủ chư thiên vạn giới, làm thiên địa oanh minh rung động, sát ý vậy mà ngưng tụ thành thực chất. Xa xa thiếu nam thiếu nữ, trong lòng không khỏi kinh hãi, tuy nhiên Long Trần sát ý, không có khóa định bọn họ, nhưng là tại kinh khủng sát ý trước mặt, bọn họ cảm giác mình tự như con kiến hôi đối kháng tử thần, cảm giác mình quá nhỏ bé. Các ngươi biết a? Các ngươi đồ sát những người phàm tục kia, bọn họ cũng có phụ mẫu huynh đệ, cũng có trong lòng chí ái, bọn họ vì bảo hộ thân nhân của mình, biết rõ sẽ chết, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố phóng tới các ngươi đồ đao. Khi đó, các ngươi có thể từng nghĩ tới hôm nay. Khi các ngươi đem người vô tội máu tươi cùng linh hồn, đi tế luyện vũ khí của các ngươi lúc, các ngươi có thể từng nghĩ tới hôm nay. Khi các ngươi ngang dọc đi tới, đồ đao vung vẩy phía dưới, thay ngàn khắp đồng máu chảy thành sông thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ tới hôm nay. Không biết vì cái gì, nhìn đến bốn người này biết rất rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại cảm thấy hoảng sợ cùng đối với sinh mạng không bỏ được, Long Trần thì nộ khí bốc lên. Hắn nhớ tới lần thứ nhất tham gia chính tà đại chiến, những cái kia theo hắn. Hướng nhập tà đạo đại quân non nớt gương mặt, bọn họ đại đa số đều không có thể còn sống sót. Hắn nhớ tới tà đạo đồ thành, dân chúng cả thành thi thể, mẫu thân ông lấy hài tử, trượng phu yểm hộ thê tử, con gái ngăn tại cao tuổi phụ mẫu trước người, từng màn cảnh tượng thê thảm, tại Long Trần trong lòng hiện lên. Đã các ngươi coi thường sinh mệnh, các ngươi nên coi thường sinh mệnh của mình, bây giờ bọn họ thể hiện ra đối với sinh mạng quyến luyến, lại làm cho Long Trần càng thêm phẫn nộ. Chết đi, Long Trần trường đao trong tay vung lên, kinh khủng lưỡi đao, cắt qua hư không, mang theo một đạo to lớn vô cùng đao ảnh. Gào thét mà qua, khí lãng thôn thiên. Không muốn. Phốc phốc phốc phốc, bốn tiếng bạo hưởng, bốn người bị Long Trần một đao trảm nát, xương máu đầy trời, một đao kia không chỉ lực lượng chấn thiên, càng đã bao hàm Long Trần trong lòng vô cùng tức giận. Sai lầm tín ngưỡng là một cái tên khốn kiếp, đem toàn bộ thế giới đều bừa bãi, không có tín ngưỡng rất đáng sợ, nhưng là sai lầm tín ngưỡng, càng thêm đáng sợ. Một đao đem bốn người chém giết, Long Trần hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, hắn không phải thần, không cách nào cải biến những thứ này, hắn chỉ có thể ở dòng lũ thời loạn bên trong. Nỗ lực bảo hộ người bên cạnh mình không bị thương tổn. Cái kia một đôi thiếu nam thiếu nữ, nhìn lấy Long Trần như thiên thần hạ phàm, một đao diệt thế, bốn cái cường đại thiên hành giả, ở trước mặt hắn, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, không khỏi hoảng sợ đến sắc mặt có chút tái nhợt. Long Trần gánh lấy trường đao, chậm rãi đi đến hai người trước người, thiếu niên kia tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn là cắn răng một cái, đứng tại cô gái kia phía trước, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên ý kia, cho dù chết, cũng muốn ngăn tại đồng bạn trước người. Bọn họ là dân bản địa. Đối với những kẻ xâm lấn này tới nói, bọn họ là địch nhân, loại này máu tanh giết hại, đã tồn tại vô số năm, song phương cừu hận, căn bản là không có cách tiêu trừ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Long Trần sẽ bỏ qua bọn họ. Thậm chí hắn cảm thấy Long Trần, khả năng so cái kia năm người, càng thêm âm hiểm. Ba, Long Trần đi đến bên người thiếu niên kia, đại thủ vỗ một cái kia bả vai của thiếu niên nói, tiểu tử không tệ, rất đàn ông, có ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Nhìn lấy hắn, Long Trần nhớ tới chính mình lúc trước ngăn tại sở giao trước người tràn cảnh, trong lòng có chút cảm động. Thời điểm đó hắn, đồng dạng là như vậy non nớt, như vậy lỗ mãng. Bây giờ mấy năm trôi qua, Hắn một mực nỗ lực duy trì tâm cảnh của mình, thế nhưng là khi thấy cái này một đôi thiếu niên nam nữ, lúc trước Phượng Minh đế quốc từng mạng trong đầu vận chuyển, không khỏi trong lòng nhiều hơn rất nhiều cảm khái. Năm tháng thúc người già, tuy nhiên Long Trần bây giờ đã 19 tuổi, tính toán thời gian, theo Phượng Minh đế quốc rời đi đã ròng rã 3 năm, nhưng là 3 năm này, hắn đã trải qua rất rất nhiều, bộ dạng vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng là tâm, đã giải dầu sương gió, không còn có người thiếu niên cái chủng loại kia tình hoài. Có lẽ đây chính là trưởng thành đại giới đi. Ngươi không giết chúng ta sao? Thiếu niên kia có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Long Trần, thiếu nữ kia lại run run rẩy rẩy mở miệng nói. Ta không có giết lý do của các ngươi, Long Trần lắc lắc đầu nói. Ta không tin, ngươi nhất định có âm mưu gì, thiếu niên kia nhìn lấy Long Trần mười phần hoài nghi nói. Vậy được rồi, ta chứng minh một chút, cho các ngươi nhìn, các ngươi thì tin tưởng, Long Trần bất đắc dĩ nói. Chứng minh như thế nào? Thiếu niên kia ngẩn ngơ. Hô, Long Trần trên bờ vai đại đao lắc một cái, bày làm ra một bộ muốn chém người tư thế nói, giết các ngươi. Sau đó các ngươi thì sẽ tin tưởng, ta xác thực không có có âm mưu gì, không muốn, thiếu nữ kia một tiếng kêu sợ hãi. Mở cái trò đùa mà thôi, đừng ngạc nhiên như vậy, tốt, chậm trễ không ít thời gian, ta muốn tiếp tục hướng phía trước, nếu không cải trắng tốt đều muốn bị một đám heo cho ủi, Long Trần mỉm cười, cây trường đao thu hồi, vỗ vỗ tay, quay người rời đi. Vị này. Đại ca, xin chờ một chút, thiếu niên kia do dự một chút bỗng nhiên nói. Có việc. Long Trần quay đầu lại nói. Thiếu niên kia do dự một chút, sau đó cắn răng nói, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, giúp đỡ. Đầu óc ngươi hỏng. Vẫn là ta não tử hỏng, chúng ta là địch nhân a, Long Trần quả thực bó tay rồi, đứa nhỏ này quá ý nghĩ hão huyền, Long Trần không giết bọn hắn, đã coi như là may mà. Hắn lại còn muốn Long Trần giúp đỡ. Vị đại ca kia, ngươi anh hùng vô địch, cái thế vô song. Thiếu niên kia nói, nói điểm chính, Long Trần trực tiếp ngắt lời nói. Khụ khụ, là như vậy, chúng ta lần này mạo hiểm đi ra, là muốn tìm kiếm một loại tên là thất tinh mạng châu sa hoa lộ thảo dược. Ta muốn đại ca, có thể giúp chúng ta một thanh, nếu như đại ca chịu giúp đỡ, tiểu đệ vô cùng cảm kích, thiếu niên kia mười phần chân thành nói. Thất tinh mạng châu sa hoa lộ. Các ngươi có người thần hồn xé rách. Long Trần sửng sốt nói. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Thiếu niên kia cùng thiếu nữ đều thất kinh. Long Trần đương nhiên biết, cái kia thất tinh mạng châu sa hoa lộ, tuy nhiên có không ít diệu dụng, nhưng là cường đại nhất, cũng là trị liệu linh hồn xé rách, cơ hồ hiệu quả nhanh chóng, có cực kỳ thần kỳ hiệu quả trị liệu. Nếu như đoán được không sai, hẳn là một cái ít hải cảnh cường giả, trùng kích chú đài lúc. Bởi vì linh hồn chi lực không đủ, cưỡng ép ngưng tụ tiên đài, dẫn đến thất bại, kết quả linh hồn xé rách đi, Long Trần nói. Tuy nhiên Long Trần không có đạt tới cảnh giới kia, nhưng là cùng Thủy Vô Ngân cùng Âu Dương Thu Vũ giao lưu lúc, hắn lĩnh giáo qua không ít liên quan tới tu luyện đẳng cấp tri thức, cho nên đoán ra. Gặp hai trên mặt người kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, Long Trần thì biết mình đoán đúng, đồng thời trong lòng thất kinh, cái này dân bản địa bên trong, chỉ sợ có không ít kinh khủng tồn tại. Không sai, chúng ta trong tộc có người trùng kích chú đài cảnh, kết quả thất bại, dẫn đến linh hồn xé rách, mỗi ngày chịu đủ linh hồn nỗi khổ, cầu đại ca ngươi giúp chúng ta một tay đi, thiếu nữ kia giống như không có gì tâm cơ. Không giống nhau thiếu niên kia ngăn cản, liền trực tiếp mở miệng nói ra.